Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy người nói chuyện với nhau hết sức, từ lần trước tấn công đế đô yêu ma đại quân bị đánh tan lúc sau, toàn bộ đại càn quốc trung đều trở nên điệu thấp rất nhiều yêu ma, lại là tái sinh sự tình. Đang lúc hoàng hôn, Thiên Võ Học Viện chuông cảnh báo Trường Minh, truyền tới Kiếm Trúc Viện. Là chuông cảnh báo vang lên, xem ra là có đại sự phát sinh. Yến Trường Phong biểu tình khẽ nhúc nhích, định là những cái đó yêu ma lại không an phận, này đó yêu ma, nếu là không đem chúng nó hoàn toàn trấn áp tiêu diệt, ta đại càn nhân tộc liền vĩnh viễn sẽ không an bình. Ngô Thần cũng biểu tình biến hóa, đối những cái đó yêu ma căm thù đến tận xương tủy. Qua đi nhìn xem, mấy người lập tức đứng dậy, Yến Trường Phong trực tiếp gọi tới Thanh Lân, chờ mọi người hướng tới Thiên Võ Học Viện quảng trường nhanh chóng chạy đến. Thanh Lân tốc độ cực nhanh, hóa thành giao long lúc sau, liền đã có thuế phàm cảnh tu vi, nhưng đằng vân giá vũ, mấy người thực mau liền đi vào Thiên Võ Học Viện quảng trường. Trên quảng trường sớm đã chen đầy, ngay cả bầu trời cũng có một đạo nói thần hồng đình chú. Chư vị, Huyền Minh giáo truyền đến cấp báo, lọt vào yêu ma đại quân bốn phía tiến công, cấp tốc, nhu cầu cấp bách chi viện. Thập đại môn phái, chính là ta đại càn quốc căn bản, môi hở răng lạnh, nếu là tùy ý yêu ma phân mà thực chi, ta đại càn nhân tộc nguy rồi, ngoại tộc xâm lấn, mà nay chính là chúng ta đoàn kết lên, chảm yêu trừ ma thời điểm. Giữa không trung, Bạch Viện trưởng Ngưng vừa nói, biểu tình trịnh trọng. Yêu ma tàn nhẫn vô đạo, lấy chúng ta tộc vì thực, người nhà của ta tất cả đều bởi vậy bỏ mạng, ta cùng với yêu ma không chết không ngừng, thề muốn chém tận yêu ma. Nghe được Bạch Viện trưởng nói, lập tức có người lớn tiếng phụ họa, hai mắt đỏ bừng, cơ hồ giống ra tiếng tới. Không sai, thề muốn chém tận yêu ma, chém hết yêu ma, không ít người giống to, thanh thế rung trời. Kia hảo, chư vị, ta đã điều chỉnh tốt truyền tống trận tọa độ, chư vị chỉ cần bước vào truyền tống trận, liền có thể lập tức truyền tống đến Huyền Minh giáo. Bạch Viện trưởng mở miệng nói, thập đại môn phái đóng quân ở ta Thiên Võ Học Viện cao thủ đã tất cả chạy đến chi viện, chư vị tức khắc liền có thể thông qua truyền tống trận đi trước Huyền Minh giáo. Giọng nói rơi xuống, tức khắc có không ít người sôi nổi hướng tới quảng trường trung ương thật lớn truyền tống trận dũng đi. Chỉ thấy trên mặt đất trận văn kim quang lấp lánh, giữa tràn ngập từng luồng lực lượng thần bí dao động. Đó chính là truyền tống chi lực, trận pháp, đó là lấy trận văn, câu thông thiên địa đại thế, dẫn động thiên địa chi lực, bày ra các loại kinh người lực lượng. Truyền tống chi lực, chính là không gian chi lực một loại, phi thường thần kỳ, có thể cho người ở trên hư không giữa xuyên qua. Sao lại thế này, yêu ma đại quân an tĩnh hơn nửa tháng, như thế nào sẽ đột nhiên tập trung công kích Huyền Minh giáo? Yến Trường Phong nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quặc. Bởi vì nửa tháng trước, mới vừa có Phi Thiên Dạ Xoa cùng Song Dực Ngưu Yêu Vương liên thủ tấn công đế đô, hơn nữa đêm đó Xoa Vương còn từng biến ảo cả ngày võ học viện một người lão sư, đi vào Thiên Võ Học Viện muốn đánh lén Bạch Viện trưởng, cuối cùng bỏ chạy thời điểm, còn từng tuyên bố sớm hay muộn muốn công phá Thiên Võ Học Viện. Mà hiện tại, rồi lại truyền đến yêu ma đại quân tập trung tấn công thập đại môn phái chi nhất Huyền Minh giáo tin tức, làm người phân không rõ yêu ma tác loạn chân chính mục đích. Huyền Minh giáo khoảng cách nơi này 10 vạn dặm, liền tính là ngự hồng phi hành, 10 ngày thời gian, nếu là không có nói trước xây dựng ra truyền tống trận pháp, chỉ sợ Huyền Minh giáo thật sự liền nguy hiểm. Ngô Thần thần sắc hơi ngưng, trầm giọng nói, chúng ta cũng chạy đi xem một chút đi, này yêu ma tác loạn tuy rằng là tai họa, nhưng họa phúc tương y, cùng này đó yêu ma đại chiến, vừa lúc có thể mài giũa chúng ta, chỉ có chiến đấu mới có thể mau chóng trưởng thành lên. Lâm Thiên Hạo ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói, Yến Trường Phong không nói thêm gì, trực tiếp giá Thanh Lân Mãng nhảy vào truyền tống trận chung, Thanh Lân Mãng thật lớn thân hình làm không ít người trong lòng cả kinh. A, à, sao lại thế này, như thế nào sẽ có thanh giao long, yêu tộc xâm lấn, yêu tộc xâm lấn. Có người trong lúc nhất thời không có chú ý tới Thanh Lân trên đỉnh đầu đứng thẳng Yến Trường Phong đám người, lúc trước lại chưa từng gặp qua đế đô đại chiến, Thanh Lân đại triển thần uy cảnh tượng, không khỏi dọa một cú sốc. Hạt ồn ào cái gì, đó là Yến công tử tỏa kỵ. Có người giữ chặt chuẩn bị đối Thanh Lân ra tay người kia quát lớn nói. Người nọ nghe vậy tức khắc đã, định nhãn vừa thấy, lúc này mới chú ý tới này đầu thanh giao long trên đỉnh đầu có vài đạo bóng người đứng sừng sững. Ngay sau đó, truyền tống trận trung kim quang bốn phía, thần bí không gian chi lực kích động, ngay sau đó mọi người liền cảm giác thân thể một nhẹ, phảng phất truyền vào thời không đường hầm bên trong, trước mắt một mảnh ánh sáng. Ngắn ngủn mấy phút lúc sau, mọi người trước mắt kim quang chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện, lại là đã tới rồi Huyền Minh giáo trung. Sát, giờ phút này, Huyền Minh giáo trung tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, nơi nơi đều là nổ vang tiếng động, lực lượng dao động thập phần thường xuyên cùng mãnh liệt. Không khí giữa yêu ma khí tràn ngập, hơn nữa hỗn loạn nồng đậm mùi máu tươi. Bất luận là trên bầu trời vẫn là trên mặt đất, nơi nơi đều ở phát sinh kịch liệt chiến đấu, yêu ma tàn sát bừa bãi, số lượng khổng lồ. Huyền Minh giáo đệ tử căn bản ngăn cản không được, ầm vang, nơi xa phía chân trời, có khủng bố tiếng vang truyền đến, chấn động trời cao. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời phảng phất lại có mấy chục đạo chói mắt quang đoàn ở phát sinh kịch liệt va chạm. Đó là nguyên cương cảnh cấp bậc cường giả ở phát sinh chiến đấu kịch liệt. Kia chói mắt quang đoàn, chính là hộ thể thần quang, từ nguyên cương chi lực ngưng kết mà thành, có phi thường cường đại phòng ngự năng lực. Thiên A, như thế nào sẽ có nhiều như vậy yêu ma? Nhìn trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh, mọi người tất cả đều không khỏi hãi hùng khiếp vía. Thật sự quá nhiều, rậm rạp yêu ma, không dưới 10 vạn. Giữa không trung cùng trên mặt đất nơi nơi đều là đen nghìn nghịt một mảnh. Ngoài ra, chân trời kia hơn 10 đầu yêu vương cùng ma vương càng là làm mọi người tâm kinh đảm hàn, cảm thấy tuyệt vọng. Mau ra đây, không cần ảnh hưởng mặt sau người truyền tống lại đây. Yến Trường Phong dẫn đầu đi ra truyền tống trận, đối với những cái đó ngây người đám người quát. Những người đó lúc này mới bừng tỉnh lại đây, sôi nổi lượt ra truyền tống trận, liền nhìn thấy truyền tống trận trận văn lại lần nữa sáng lên, này tỏ vẻ bên kia lại có người sắp truyền tống lại đây. Ha ha, lại có người lại đây nhận lấy cái chết, mau giết bọn họ, ta muốn hút khô bọn họ máu tươi, gặm quang bọn họ xương cốt. Có yêu ma chú ý tới truyền tống lại đây Yến Trường Phong đám người, sôi nổi cười dữ tợn một tiếng, trong mắt tản ra thị huyết quang mang, hướng tới mọi người nhào tới. Yêu khí cùng ma khí dây dưa, cùng nhau hướng tới Yến Trường Phong đám người tràn ngập lại đây. Tới hảo, nửa tháng không khai sát giới, hôm nay liền muốn sát cái thống khoái. Yến Trường Phong cười lớn một tiếng, cả người khí thế tức khắc biến đổi, cả người giống như một thanh tận trời kiếm, sắc nhọn mà sắc bén. Một bộ bạch y không gió tự động, đầy đầu tóc dài tùy ý bay múa, trực tiếp thi triển tu la đạo, cả người hơi thở tức khắc chi gian liền ở thượng một cấp bậc. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, môi cùng tóc dài cũng đều biến thành màu đỏ tươi, cả người tràn ngập ra lệnh người sợ hãi mãnh liệt sát khí, hung thần lệ khí che trời lấp đất, giống như một cái tu la sát thần. Không ít phát lại đây tà ma còn không có tới gần, trực tiếp đã bị này cổ hung thần lệ khí cùng mãnh liệt sát khí dọa phá gan, sôi nổi bỏ chạy mà đi. Chương 211, sát thần. Đệ 211 chương sát thần. A, hắn trên người như thế nào sẽ có như vậy cường đại hơi thở? Không ít tà ma sôi nổi kêu to, nguyên bản hướng tới Yến Trường Phong đánh tới, lại ở nửa đường đi vòng vèo. Ha ha, nửa tháng không có uống huyết, sát sát sát, ta muốn giết sạch bọn họ, đến lúc đó hút quang bọn họ máu tươi, ta thương thế là có thể được đến cực đại khôi phục. Tu la kiếm ở Yến Trường Phong trong tay rung động, giữa truyền ra tiểu tu hưng phấn tiếng kêu, thân kiếm mặt trên huyết quang không ngừng lập lòe, giống như thị huyết mãnh thú. Yến Trường Phong màu đỏ tươi trong mắt làm người sợ hãi, một đầu huyết sắc tóc dài xóa trên vai, không có chút nào dừng lại, dẫn theo tu la kiếm liền nhảy vào yêu ma đại quân bên trong, triển khai điên cuồng tàn sát. Lấy hắn hiện tại tu vi cùng thực lực, nguyên cương cảnh dưới yêu ma căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Hắn giống như một thế hệ sát thần, nhảy vào yêu ma đại quân bên trong, liền triển khai bốn phía tàn sát, những cái đó yêu ma căn bản ngăn cản không được, mỗi nhất kiếm chém ra, đều thành công phiến yêu ma bỏ mạng, máu tươi vẩy ra tới, trực tiếp đã bị tu la kiếm hấp dẫn thôn phệ. Này, này cũng quá sinh mãnh. Mặt sau những cái đó cùng nhau truyền tống lại đây võ giả sôi nổi mở to hai mắt nhìn, cảm thấy có chút không chân thật, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy lợi hại, trực tiếp nhảy vào đại quân bên trong triển khai giết chóc, ngay cả những cái đó thuế phàm cảnh cấp bậc yêu ma đều ngăn cản không được. Chúng ta cũng thưởng, thấy Yến Trường Phong ra tay, Lâm Thiên Hạo cũng trong lòng hơi kinh, bất quá thực mau liền phân rõ hiện trạng, đồng dạng đối những cái đó yêu ma động khởi tay tới. Trong tay hắn đồng dạng là một thanh linh bảo cấp bảo kiếm. Là này sư tôn đạo nhất chân nhân ban tặng, sử dụng lên thuận buồm xuôi gió, hơn nữa hắn lĩnh ngộ trung thành kiếm ý, công phạt sắc bén, đã là không sợ thuế phàm cảnh cấp bậc yêu ma. Ha ha, kia liền làm chúng ta một lần, nhìn xem ai giết yêu ma càng nhiều. Ngô thần cũng sang sảng cười, trong tay bích lạc kiếm ra khỏi vỏ, một đạo thổ hoàng sắc kiếm quang giống như một cái thất luyện, cuốn về phía trước mặt những cái đó yêu ma. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, thổ hoàng sắc kiếm quang, giờ phút này giống như lao nhanh hoàng tuyền thủy. Hung mãnh vô cùng, đem phía trước mấy đầu yêu ma chảm phi. Tô Mộng Nhi cùng Đường Vũ Yên đám người cũng sôi nổi ra tay, Thanh Lân tắc canh giữ ở mấy người bên người, chém giết chung quanh yêu ma, để tránh khoảng cách quá xa bảo hộ không kịp. Sát a, nơi nơi đều là kêu sát tiếng động, yêu ma đại quân cùng nhân loại võ giả cùng tu sĩ triển khai kịch liệt đại chiến. Giống, tiếng gầm gừ rung trời, một đầu dưới nền đất ma tộc, chừng 3 trượng cao, cầm trong tay một cái thật lớn thiết chùy, hướng tới Yến Trường Phong liền tạp xuống dưới. Này một chùy nếu là nện ở trên người, liền tính là thuế phàm cảnh tu sĩ, nếu là bị tạp chung, đều phải bị tạp thành một đống thịt nát không thể. Bất quá, muốn tạp chết Yến Trường Phong lại không phải một việc dễ dàng. Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, thiết chùy thượng ở giữa không trung, còn không có tạp rơi xuống, Yến Trường Phong đã là tìm được đối phương trên người sơ hở, một đạo yêu dị kiếm quang phi tả, trực tiếp đem chỉ cổ sỏ xuyên qua. Kia đầu cự ma cả người bị nham thạch bao vây, nhưng kia cổ lại trực tiếp bị Yến Trường Phong xuyên thủng, giữa trào ra hỏa hồng sắc chất lỏng, đó là máu tươi, nhưng thoạt nhìn lại càng như là dung nham. Suy lạp, hỏa hồng sắc máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất tức khắc phát ra suy thanh âm, như là thiêu hồng thiết khối, đột nhiên tham nhập nước đá bên trong giống nhau. Hỏa nguyên cự ma, đáng chết, gia hỏa này máu tươi như thế nào như vậy cổ quái, ta thôn vệ không được. Tiểu tu lẩm bẩm, phát ra bất mãn thanh âm. Yến Trường Phong biểu tình bỗng nhiên, kiếm quang đảo qua, lại quét về phía mặt khác yêu ma. A, à, tức khắc chi gian, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Kia yêu diễm huyết quang, trừ bỏ nguyên cương cảnh cấp bậc cường giả, căn bản không người có thể ngăn cản, này đó yêu ma bị huyết quang quét chung, đương trường đã bị chảm thành hai đoạn. Đến nỗi những cái đó tà ma, bọn họ không có thân thể, đây là trực tiếp phủng nổ tung, biến thành một đoàn đoàn hắc sắc ma khí. Xem ra, chúng ta muốn so chém giết yêu ma số lượng, chỉ sợ nơi này không ai có thể so đến quá Yến huynh. Lâm Thiên Hạo lại là đối với bên người cách đó không xa Ngô Thần cười nói. Ngô Thần cũng không khỏi cười khổ không thôi, Yến Trường Phong nhất kiếm dưới, đó là tảng lớn yêu ma bỏ mạng, uy thế không thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bẻ gãy nghiền nát. Giết người kia tộc, đáng chết, hắn chỉ có ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi, như thế nào sẽ lợi hại như vậy, cùng nhau thượng, giết hắn, ta muốn ăn sạch hắn huyết nhục. Có không ít thuế phàm cảnh hậu kỳ yêu ma thấy thế gào thét lớn hướng tới Yến Trường Phong vây quanh lại đây. Tu La kiếm pháp, kiếm lục tứ phương, Yến Trường Phong tay phải chấp Tu La kiếm, đem này hoàn đến tả eo, làm bạt kiếm chi thế, đương những cái đó yêu ma đánh tới. Hưu lạp, một đạo huyết sắc kiếm quang giống như lôi đình tia chớp, lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, quét ngang tứ phương, hình thành một cái huyết sắc kiếm hình cung. Những cái đó thế tới rào rạt, phút lại đây thuế phàm cảnh hậu kỳ yêu ma tất cả đều cương ở nửa đường, sôi nổi mở to hai mắt nhìn, cúi đầu nhìn mắt chính mình eo bụng vị trí, nơi đó một cái huyết tuyến chậm rãi hiện ra tới, theo sau tất cả đều tràn ngập không thể tin tưởng nhìn về phía Yến Trường Phong, cuối cùng nửa người trên trực tiếp từ dưới nửa người thượng chảy xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, gần trăm đầu yêu ma liền bị này nhất kiếm chém eo, toàn bộ bị mất mạng. Này khủng bố một màn, chẳng những đem bốn phía mặt khác yêu ma kinh sợ ở, ngay cả bốn phía võ giả cùng tu sĩ cũng đều không khỏi cổ họng phát khô, nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái. Một màn này, thật sự quá mức tàn nhẫn. Trong sân cái kia thiếu niên, lặp lại thật sự thành Tu La, sát thần, mỗi một lần ra tay, đều sẽ có đại lượng yêu ma bỏ mạng dưới kiếm. Xôn xao, máu tươi mịch mịch mà dũng, sớm đã nhiễm hồng mặt đất, hơn nữa tích từng mảnh huyết hoa. Ha ha, thống khoái, thống khoái, giết sạch bọn họ, ta muốn hút quang bọn họ máu tươi. Tiểu tu hoan hô, tản ra từng luồng ma lực, đem những cái đó máu tươi hết thảy hấp dẫn lại đây, toàn bộ thôn vệ rớt. Bốn phía một ít cùng nhân loại võ giả cùng tu sĩ chiến đấu kịch liệt bị thương yêu ma, giờ phút này ở Tu La kiếm này cổ ma lực lôi kéo hạ, trong cơ thể máu tươi cũng điên cuồng hướng tới miệng vết thương mãnh liệt ra tới, cuối cùng chạy thoát không kịp, bị sinh sôi hút thành từng khối thây khô. Ân, đúng lúc này, phía sau yêu ma đại quân bên trong, một đầu thanh quỷ răng nanh yêu ma bỗng nhiên hướng tới Yến Trường Phong nơi phương hướng nhìn lại đây. Cuối cùng ánh mắt xuyên thấu qua thật mạnh chướng ngại, rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Là hắn. Này đầu thanh quỷ răng nanh yêu ma, rõ ràng là một đầu nguyên cương cảnh cấp bậc ma vương. Thanh quỷ vương, lúc trước Yến Trường Phong tấn công yêu ma lĩnh lúc sau, những cái đó đào tẩu hút máu quỷ rơi tìm tới chặn giết Yến Trường Phong ma vương. Chỉ là đương hắn quá khứ thời điểm, Yến Trường Phong đã cùng Ngô Thần đám người cùng nhau rời đi, nhưng hắn lại nhớ kỹ Yến Trường Phong tàn lưu ở hiện trường hơi thở, giờ phút này bị hắn cảm ứng được. Một con ngưng mạch cảnh tép diêu, không nghĩ tới thực lực nhưng thật ra không yếu. Thanh quỷ vương trên mặt hiện lên một tia cười dữ tợn, hóa thành một đạo thanh ảnh, từ phía sau phóng lên cao, theo sau lập tức hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết qua đi. Ân, thanh quỷ vương hiện thân, Yến Trường Phong lập tức cảm nhận được đối phương thân cường đại hơi thở dao động. Ma vương, Yến Trường Phong trong lòng hơi kinh, nơi xa nhân tộc nguyên cương cảnh cao thủ đang ở cùng những cái đó yêu ma vương chiến đấu kịch liệt, không nghĩ tới tại đây yêu ma đại quân bên trong, thế nhưng còn có dấu ma vương. Chương 212, chiến đấu kịch liệt thanh quỷ vương. Thanh quỷ vương lập tức hướng tới Yến Trường Phong lược lại đây, trong mắt u mang lập lòe, cả người ma khí hôi hổi, bay thẳng đến bên này ra tay. Không tốt, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng cả kinh, hai chân hơi khuất, theo sau đột nhiên một cái bắn ra, thân thể lập tức phóng lên cao. Ầm vang, Thanh Quỷ Vương giống như đạn pháo giống nhau tạp dừng ở Yến Trường Phong ban đầu nơi vị trí, đất rung núi chuyển, đem mặt đất đều tạp ra tới một cái hố sâu, vết rạn loang lổ, giống như mạng nhện giống nhau lan tràn mở ra. Không ít tu vi thấp kém võ giả cùng yêu ma trực tiếp đã bị đánh chết. Yến Trường Phong thấy thế thần sắc hơi ngưng, lấy thân hoa kiếm, bắn về phía nơi xa phía chân trời, đem Thanh Quỷ Vương dẫn dắt rời đi. Nếu không nói, nếu là tùy ý Thanh Quỷ Vương ở chỗ này ra tay, những nhân loại này võ giả cùng tu sĩ trực tiếp liền phải bị dư ba đánh chết. Nguyên cương chi lực, quá mức hung mãnh, thường nhân căn bản ngăn cản không được. Liền tính là Yến Trường Phong đạo võ song tu, thả tu luyện ra không tì vết thân thể, lại tu luyện hóa long quyết, khiến cho thân thể cường độ đại đại tăng lên, mà nay cũng như cũng không dám ngạnh hám nguyên cương chi lực. Yêu cầu thi triển âm dương chi đạo, mới có thể trước mặt cùng chi chu toàn. Nhân tộc Tép Siêu, người trước chạy trốn tới chỗ nào đi? Thanh Quỷ Vương quả nhiên đuổi theo, khặc khặc cười to, giơ tay đánh ra một đạo pháp lực. Kia pháp lực hóa thành một cái xiềng xích, giữa hỗn loạn nhẹ nhẹ ma khí, hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo xuống dưới, muốn đem Yến Trường Phong trói buộc. Yến Trường Phong bỗng nhiên hướng tới mặt đất rớt xuống. Tiểu tu, trước không cần phệ huyết, Yến Trường Phong ý niệm truyền âm, tiểu tu cùng hắn tâm linh tương thông, lập tức hiểu được. Tiểu tu la huyết tế chi thuật, Yến Trường Phong đại xuất một tiếng, thi triển tu la đạo chung một môn bí pháp. Cửa này bí pháp, lúc trước Yến Trường Phong ở Vạn Yêu Sơn mạch đối phó Thanh Lân thời điểm đã từng thi triển quá một lần. Bất quá kia một lần, lại là mạnh mẽ thi triển, song việc bị không nhỏ phản phệ. Mà hiện tại, lấy hắn tu vi thi triển cửa này bí pháp, đã sẽ không lại đã chịu phản phệ. Tiểu tu la huyết tế chi thuật một khi thi triển ra tới, bốn phía những cái đó yêu ma cùng nhân loại tu sĩ thi thể tức khắc nhanh chóng khô khốc đi xuống, cả người máu tươi đều hội tụ lại đây, đem Yến Trường Phong bao vây, hình thành một cái huyết cầu. Lúc này đây thi triển tiểu tu la huyết tế chi thuật, so lần trước muốn càng cường đại hơn. Bởi vì huyết tế số lượng hơn xa lúc trước, mấy trăm hơn 1000 cụ yêu ma cùng nhân tộc tu sĩ, võ giả thi thể chung máu tươi bị Yến Trường Phong hấp thu lại đây, hóa thành huyết tế chi lực. Yến Trường Phong cả người hơi thở tức khắc kịch liệt kéo lên. Hắn nguyên bản thi triển tu la đạo sau, tu vi liền sẽ tăng lên một cái cảnh giới, đạt tới ngưng mạch cảnh bát trọng, mà nay lại thi triển tiểu tu la huyết tế chi thuật, đạt được như vậy nồng đậm huyết tế chi lực, làm hắn tu vi trực tiếp kéo lên tới rồi ngưng mạch cảnh cửu trọng đỉnh. Nửa bước thuế phàm cảnh, giống, Yến Trường Phong đôi tay căng ra, cả người chấn động. Hắn nổi tại giữa không trung, quanh thân đều có huyết quang vần quanh, huyết sắc tóc dài ở không cổ đáng. Màu đỏ tươi huyết đồng cùng môi đỏ, làm người thoạt nhìn yêu dị tà ác vô cùng. Trong tay tu la kiếm phát ra hưng phấn vù vù. Nga, không nghĩ tới ngươi lại có bực này bí thuật, thế nhưng có thể tăng lên tu vi, bất quá con kiến trung quy là con kiến, liền tính ngươi tăng lên tới ngưng mạch cảnh cửu trọng đỉnh, ở trước mặt ta, cũng phi ta hợp lại chi địch. Thanh Quỷ Vương giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong một trường chụp được. Một trường này tuy rằng nhìn như đơn giản tầm thường, nhưng lại ẩn chứa có cường đại pháp lực dao động. Này đó pháp lực ngưng tụ thành một con màu đen đại thủ ấn, tràn ngập khủng bố hơi thở, hướng tới Yến Trường Phong đè ép xuống dưới. Lấy thân hóa kiếm, Yến Trường Phong hóa thành một đạo kiếm quang, tốc độ mau đến mức tận cùng, ở trước tiên khiêu thoát ra đối phương công kích phạm vi. Nếu không nói, kia một trường nếu là thật sự chụp ở hắn trên người, giữa tràn ngập nguyên cương chi lực đủ để đem hắn chấn thành trọng thương, thậm chí trực tiếp đem hắn chụp chết. Hắn lược thượng trời cao, kiếm động cửu thiên, hắn lập tức thi triển ra kiếm động cửu thiên dị tượng. Theo sau lại lấy viên mãn kiếm ý tiến hành thêm vào. Từng đạo hình thái không đồng nhất kiếm quang ở trên hư không trung bay múa tung hoành, ở Yến Trường Phong ý niệm thao túng hạ hướng tới Thanh Quỷ Vương vọt qua đi. Mấy ngàn bính kiếm quang, giống như dày đặc hạt mưa, đem Thanh Quỷ Vương bao phủ. Yến Trường Phong tinh thần lực độ cao tập trung, lấy này đó kiếm quang tiến hành thử, muốn dò ra đối phương trên người sơ hở, nhược điểm. Hừ, chút tài mọn, Thanh Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, cả người chấn động. Liền đem những cái đó kiếm quang sôi nổi chấn hội. Chẳng qua, này đó kiếm quang bị chấn hội lúc sau, lại không tiêu tan, hóa thành quang điểm, theo sau một lần nữa ở trên hư không giữa ngưng tụ ra tới, lại lần nữa hướng tới Thanh Quỷ Vương sát đi. Yến Trường Phong huyết sắc mắt sáng như đuốc, cẩn thận quan sát, phát hiện Thanh Quỷ Vương đối với những cái đó chém về phía hắn hai phần eo vị kiếm quang đặc biệt coi trọng, thường xuyên lấy tay đem những cái đó kiếm quang chấn khai. Đến nỗi chém về phía địa phương khác kiếm quang, còn lại là vẫn chưa quá mức để ý, trực tiếp lấy nguyên cương chi lực chấn hội. Này đó nếu không nhìn kỹ, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới, huống chi, Thanh Quỷ Vương còn bị như vậy rậm rạp kiếm quang bao phủ, người ngoài càng thêm sẽ không chú ý tới hắn hành động. Nhưng Yến Trường Phong kiếp trước bị dự vì kiếm thần chuyển thế, đối với tìm kiếm đối thủ sơ hở tự nhiên cực kỳ am hiểu. Chính là nơi đó, Yến Trường Phong ánh mắt sắc nhọn như đao, đem những cái đó kiếm quang thu trở về. Này đó kiếm quang toàn bộ dung hợp quy nhất, hình thành một thanh cùng Tu La kiếm hình thái xấp xỉ, nhưng hơi thở lại hoàn toàn bất đồng thánh quang kiếm. Tu La kiếm toàn thân huyết hồng, mặt trên lượn lờ từng luồng mãnh liệt cho đen sắc hung thần lệ khí, nghiễm nhiên là tuyệt thế hung kiếm, chính là ma binh. Mà thánh quang kiếm lại là toàn thân thần quang lượn lờ, lộ ra một cổ thánh khiết, có hạo nhiên chính khí. Giờ phút này, Yến Trường Phong tay trái thánh quang kiếm, tay phải Tu La kiếm, đứng ở hư không giữa, uy phong lẫm lẫm. Hảo cường hơi thở, nơi xa, Lâm Thiên Hạo cùng Ngô Thần đám người chú ý tới Yến Trường Phong, tất cả đều không khỏi trong lòng chấn động. Đó là, Ma Vương, Yến huynh thế nhưng thật sự có thể đối kháng Ma Vương cấp bậc cường giả. Chú ý tới Thanh Quỷ Vương, mọi người sôi nổi biến sắc, không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có một đầu Ma Vương. Thiên địa dị tượng, người thế nhưng luyện thành thiên địa dị tượng, khó trách người tu vi không cao, lại có thể có như vậy cường đại chiến lực. Thanh Quỷ Vương nhận ra kiếm động cửu thiên ngày này mà dị tượng, biểu tình hơi ngưng. Không nghĩ tới người thiên tư như vậy cường đại, bất quá, liền tính người thiên tư lại cao, cũng không tế với sự, hôm nay không nhất định phải bị mất mạng, sẽ không có nửa điểm trưởng thành lên cơ hội. Thanh Quỷ Vương hóa thành một đoàn khói đen, hướng tới Yến Trường Phong cuồn cuộn mà đến, trên người tản mát ra cường đại hơi thở, nguyên cương chi lực chấn động hư không, thẳng chấn đến hư không ầm ầm vang lên. Chịu chết đi, Thanh Quỷ Vương cười dữ tợn một tiếng, từ cuồn cuộn khói đen giữa giỏ ra vẫn luôn đen nhánh tay chảo, bay thẳng đến Yến Trường Phong chảo nhiếp lại đây. Này một chảo không phải là nhỏ, thoạt nhìn chỉ là phi thường bình phàm thủ đoạn, nhưng kỳ thật mặt trên ẩn chứa có cường đại pháp lực dao động, nguyên cương chi lực càng là cương mãnh vô cùng. Nếu là Yến Trường Phong thật sự bị bắt được, lập tức liền phải bị tạo thành thịt nát. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, trong mắt có hàn khí kích động. Hắn thi triển ra cực hàn chi ý. Chương 213, Tu La trở về. Đệ 213 chương Tu La trở về. Cực hàn chi ý, chính là Yến Trường Phong luyện hóa huyền âm chân thủy luyện thành một loại thủ đoạn, trong cơ thể chân khí có thể chuyển hóa vì cực hàn chi khí. Cực hàn chi ý đó là nó một loại vận dụng phương thức, có thể đông lại người kinh mạch, trở ngại chân khí thông qua tốc độ, tiến tới suy yếu thực lực của đối phương. Chỉ là, này cực hàn chi ý lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi thi triển ra tới, đối phó người bình thường còn hành, nhưng đối nguyên cương cảnh cấp bậc ma vương lại là ảnh hưởng thần uy. Nguyên cương cảnh cường giả, pháp lực cường đại vô cùng, cực hàn chi ý căn bản đóng băng không được, trực tiếp đã bị kia pháp lực tách ra. Bất quá, Yến Trường Phong vốn dĩ cũng không đối này cực hàn chi ý ôm có quá lớn hy vọng, ở thi triển cực hàn chi ý đồng thời, thân thể liền hóa thành một đạo kiếm quang lướt ngang đi ra ngoài. Nghịch trảm âm dương, hắn há mồm đại sất một tiếng, đôi tay hoa viên, một cái thái cực đồ hiện lên ở trước mặt hắn. Theo sau hắn cả người trực tiếp nhảy vào thái cực đồ chung, lại lần nữa xuất hiện, đã là hóa thành hai người. Một người cầm trong tay thánh quang kiếm, thần thánh như trích tiên. Một người cầm trong tay Tu La kiếm, tà ác như Tu La. Hai người hóa thành lưỡng đạo kiếm quang, cùng Thanh Quỷ Vương kéo ra khoảng cách, theo sau cự ly xa lấy kiếm khí tiến công. Nói cách khác, nếu là dựa vào gần, chỉ biết đem chính mình chấn thương. Không nghĩ tới người thế nhưng nắm giữ có nhiều như vậy cường đại pháp môn, chỉ tiếc, người không có ngưng tụ ra pháp lực, này đó pháp môn cũng liền vô pháp lột xác thành thần thông. Thanh Quỷ Vương kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ có nhiều như vậy thần bí thủ đoạn. Điểm này trình độ công kích, muốn thương đến ta, si tâm vọng tưởng. Thanh Quỷ Vương đại sất, đại thủ một quyền, pháp lực tức khắc như mênh mông sóng chiều giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong chụp rơi xuống. Như vậy đi xuống không được, căn bản không gây thương tổn hắn. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, không ngừng tránh lui. Hắn ánh mắt lập lòe, theo sau đột nhiên hướng tới nơi xa phía chân trời bay nhanh mà đi. Thanh Quỷ Vương cũng bất quá như thế, có gan liền cùng lại đây một trận chiến. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, một cổ khiêu khích nói, theo sau cùng bóng dáng hóa thân cùng nhau nhằm phía nơi xa phía chân trời. Hừ, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, ta đường đường Thanh Quỷ Vương, nếu là làm ngươi một cái ngưng mạch cảnh con kiến từ trong tay ta chạy thoát, ta Thanh Quỷ Vương chẳng phải anh danh tẫn tang. Thanh Quỷ Vương quả nhiên trúng kế, ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, căn bản không có nửa điểm chần chờ, cả người lập tức hóa thành một cổ khói đen, hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo. Thiếu gia, nơi xa Tô Mộng Nhi thấy thế, vội vàng không thôi, vội vàng nhảy đến Thanh Lân trên đầu. Mau cùng qua đi, Tô Mộng Nhi giống như thay đổi một người, cường thế vô cùng, dựng thân Thanh Lân đỉnh đầu, chu vi lại đây yêu ma còn không đợi Thanh Lân ra tay, liền bị nàng ra tay chấn sát. Giờ phút này, nàng bày ra ra kinh người thực lực, liền tính là Ngô Thần cùng Lâm Thiên Hạo hai người đều so chi không kịp. Nhìn Tô Mộng Nhi bày ra tới cường đại thực lực, Ngô Thần đám người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, biểu tình ngưng trọng. Không nghĩ tới Yến Trường Phong bên người cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược thiếu nữ thế nhưng như vậy cường đại. Tam Thiên Lạc Hoa, Tô Mộng Nhi cơ thể như ngọc, cả người tản ra nhàn nhạt quang huy, như củ sen giống nhau trắng tinh, cánh tay ngọc huy động, trong hư không bay là tả hạ khởi một hồi cánh hoa vũ. Này đó cánh hoa vũ nhìn như bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, đem bốn phía nhào lên tới yêu ma sôi nổi rảo diệt. Thanh Lân hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới Yến Trường Phong cùng Thanh Quỷ Vương rời đi phương hướng bay nhanh qua đi. Ha ha, ma vương máu tươi, nhất định phi thường mỹ diệu, giữa ẩn chứa lực lượng vật chất ít nhất tương đương với 1000 đầu thuế phàm cảnh cao thủ trong cơ thể lực lượng vật chất. Đây chính là đại bổ chi vật, oa ha ha, tiểu tu kêu to, nhìn truy lại đây Thanh Quỷ Vương, hưng phấn vô cùng. Ước chừng độn ra mấy ngàn dặm ở ngoài, Yến Trường Phong mới vừa rồi ngừng lại, cùng bóng dáng hóa thân sóng vai mà đứng. Ân, không chạy thoát sao, một đoàn khói đen ngưng tụ, Thanh Quỷ Vương ở Yến Trường Phong cách đó không xa hiện ra tới, hiện hóa thân hình. Trốn, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia quỷ dị tươi cười. Đột nhiên, ở hắn phía sau, một bộ khủng bố cảnh tượng hiện lên. Thây sơn biển máu, này phiến vòng trời tức khắc bị vô tận huyết quang bao phủ. Bốn phía đều biến thành đỏ tươi một mảnh, không khí giữa hiện lên từng luồng sặc mũi mùi máu tươi. Một cái cửu khúc huyết hà từ vận mệnh chú định uốn lượn ra tới, giữa máu tươi chảy xuôi, mặt trên có từng khối phục thi. Mà Yến Trường Phong dưới chân, thi thể chồng chất thành sơn, nhiễm nhiên một bộ luyện ngục cảnh tượng. Ở hắn phía sau, một đạo mơ hồ thân ảnh chậm rãi hiện ra tới, thân cao 10 trượng, đỉnh thiên lập địa, cả người bao phủ ở huyết quang bên trong, tản ra làm nhân tâm giật mình hơi thở. Tu La dị tượng, Yến Trường Phong sở dĩ muốn đem Thanh Quỷ Vương dẫn tới nơi này, rời xa kia phiến chiến trường, đó là vì sợ bị những người khác phát hiện hắn thân cụ Tu La dị tượng. Này cổ hơi thở, liền tính là có được nguyên cương cảnh thực lực Thanh Quỷ Vương đều không khỏi trong lòng nhảy lên. Cái gì, trừ bỏ vừa rồi kiếm đạo dị tượng, người thế nhưng còn luyện thành mặt khác thiên địa dị tượng. Thanh Quỷ Vương kinh hãi, cảm thụ được này cổ kinh khủng hơi thở, thần sắc động dung. Đây là cái gì dị tượng, như thế nào sẽ có như vậy cường đại hơi thở? Thanh Quỷ Vương trong mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc, này cổ hơi thở, làm hắn đều không khỏi cảm thấy linh hồn rùng mình, đặc biệt là Yến Trường Phong phía sau kia nói mơ hồ Tu La thân ảnh, càng là làm hắn trong lòng kính sợ không thôi, không tự chủ được sinh ra một loại muốn thần phục cảm giác. Ta, đã trở lại, Yến Trường Phong lẩm bẩm, phía sau kia Tôn Tu La hư ảnh đồng dạng há mồm lẩm bẩm, thanh âm ù ù rung động, có một cổ ma ảnh, nếu là người bình thường, trực tiếp liền phải sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Kiếp trước, Yến Trường Phong chính là giết vô số địch thủ, lang bạt thí luyện chi lộ thời điểm, càng là giết mấy chục thượng trăm vạn sinh linh, đạp trắng như tuyết bạch cốt đi trước, lúc này mới ngưng luyện ra Tu La dị tượng. Nhìn trước mắt này khủng bố cảnh tượng, cùng với Yến Trường Phong phía sau kia cao lớn thân ảnh, Thanh Quỷ Vương trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Tu La, Tu La, ngươi là ngàn năm trước người kia, Thanh Quỷ Vương kêu to, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Không, không đúng, người kia sớm đã ngã xuống ngàn năm, Tu La cũng bởi vậy biến mất, ngươi không phải người kia, ngươi là tân một thế hệ Tu La. Thanh Quỷ Vương trong lòng kinh hãi, hắn từng từ trong tộc lớp người già, cùng với một ít sách cổ thượng biết được, ngàn năm trước từng có một cái làm không ít người nhắc tới là biến sắc Tu La, hiểu biết đến một ít về Yến Trường Phong kiếp trước sự tình. Chỉ là, nghe được Thanh Quỷ Vương nói sau, Yến Trường Phong lại là trong lòng chấn động. Đối phương thế nhưng biết hắn, này xa xôi hoang vu nơi ma tộc, thế nhưng cũng nghe quá hắn. Liên tưởng đến Đại Càn Quốc thập đại môn phái, Yến Trường Phong càng thêm cảm giác này phiến hẻo lánh nơi không giống bình thường. Chẳng lẽ này đó ma tộc, cũng là đến từ vương triều thậm chí đế quốc bên kia sao? Thập đại môn phái, phụ thân thành lập Thiếu Thanh kiếm phái, cho là vì tiếp dẫn ta, kia này mặt khác chín phái, cùng với này đó yêu ma, lại là vì sao tới đây? Yến Trường Phong trong lòng phát lên các loại khó hiểu, bất quá hiện tại không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm, việc cấp bách cho là giải quyết trước mắt này đầu Thanh Quỷ Vương. Đến lúc đó, thi triển nhiếp hồn thuật lục soát này tàn hồn, có lẽ là có thể biết được một chút sự tình. Chương 214 Tô Mộng Nhi dị trạng, đệ 214 chương Tô Mộng Nhi dị trạng. Thanh Quỷ Vương khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng ngưng luyện ra Tu La dị tượng. Không, không đúng, người không có khả năng là người kia tu vi thông thiên, hơn nữa đã sớm đã ngã xuống, người bất quá ngưng mạch cảnh tu vi thôi. Hừ, tuy rằng không biết ngươi là như thế nào cô động ra Tu La dị tượng, bất quá bằng ngươi ngưng mạch cảnh tu vi, cũng mơ tưởng ở bổn vương trước mặt phiên khởi sóng gió tới. Đi tìm chết đi, Thanh Quỷ Vương thở sâu, nỗ lực xử chính mình bình phục nỗi lòng, theo sau hừ lạnh một tiếng, hóa thành cuồn cuộn khói đen, hướng tới Yến Trường Phong bao phủ lại đây. Hắn giở ra đại thủ, đối với hư không một cái chảo nhiếp. Hư không đều phảng phất ao hãm một khối, một cái pháp lực đại thủ ngưng tụ ra tới, hướng tới Yến Trường Phong chộp tới. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, trong mắt huyết quang lập lòe. Tâm niệm vừa động, phía sau cái kia mơ hồ tu la thân ảnh trực tiếp giở ra đại thủ, đem vận mệnh chú định uốn lượn ra tới cửu khúc huyết hà bắt được trong tay, hướng tới kia chỉ đại thủ trừ qua đi. Ầm vang, cửu khúc huyết hà trung máu loãng sôi trào, cùng kia đen nhánh pháp lực đại thủ đánh vào cùng nhau, bị kia nguyên cương chi lực chấn động, thế nhưng giống như một cái mềm nhũn roi dài, thế nhưng căn bản không chịu ảnh hưởng. Đồng thời, kia cửu khúc huyết hà trung phục thi bị đánh bay ra tới, sôi nổi nhào hướng Thanh Quỷ Vương, giữa tản ra từng luồng mãnh liệt tử vong hơi thở. Này tử khí phi thường lợi hại, ẩn chứa nguyền rủa chi lực, nếu là lây dính thượng, liền như giòi trong xương, rất khó bức bách ra tới, thập phần khó giải quyết. Bởi vậy đương Thanh Quỷ Vương chú ý tới này đó đánh tới phục thi giữa thế nhưng ẩn chứa có tử khí thời điểm, tức khắc sắc mặt đại biến, cả người ma khí mãnh liệt, vội vàng đến cuốn mà đi, tránh đi này đó phục thi, không dám tiếp xúc. Sát, Yến Trường Phong gầm nhẹ một tiếng, giống như thị huyết mãnh thú, phía sau tu la thét dài, cả người hơi thở cường đại vô cùng. Bóng dáng hóa thân dẫn đầu hướng tới Thanh Quỷ Vương vọt qua đi, thi triển ra kiếm động cửu thiên chi thiên địa dị tượng, cùng với viên mãn cảnh kiếm ý, đối Thanh Quỷ Vương tiến hành quấy nhiễu. Đồng thời, Yến Trường Phong cầm trong tay tu la kiếm, từ bên kia lược hướng về phía Thanh Quỷ Vương. Hắn vẫn chưa qua loa xuất kiếm, mà là đang tìm kiếm cơ hội, muốn một kích đâm trúng Thanh Quỷ Vương hai eo yếu hại. Tại đây đồng thời, hắn phía sau tu la cầm trong tay cửu khúc huyết hà, đối Thanh Quỷ Vương múa may qua đi. Cửu khúc huyết hà làm lơ cương mãnh nguyên cương chi lực, giống như một cái roi dài, phi thường mềm mại, nhưng lại phi thường cường đại. Giữa máu loãng, ẩn chứa nồng đậm tử khí. Liền tính là Thanh Quỷ Vương có được nguyên cương cảnh thực lực, cũng không dám dễ dàng đụng vào. Mỗi lần nguyên cương chi lực đánh ở cửu khúc huyết hà thượng, bắn khởi máu loãng cùng phục thi, hắn liền muốn lập tức né tránh mở ra, thật sự tránh không khỏi thời điểm, liền sẽ lấy nguyên cương chi lực tiến hành ngăn cản. Bên kia bóng dáng hóa thân tắc không ngừng công kích hắn toàn thân, tiến hành vô khác biệt công kích, vẫn chưa cố ý công kích đối phương hai eo, đây là vì tránh cho rút dây động rừng. Lại Yến Trường Phong không nghĩ làm Thanh Quỷ Vương phát hiện chính mình đã phát hiện nhược điểm của hắn nơi. Xôn xao, cửu khúc huyết hà giữa máu loãng quay cuồng, phục thi ở bên trong không ngừng chìm nổi. Này cửu khúc huyết hà, nguyên tự vận mệnh chú định, không biết này căn nguyên nơi nào, ở Yến Trường Phong thao tác hạ, giống như một cái linh xà, hướng tới Thanh Quỷ Vương quấn quanh qua đi. Nó tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem Thanh Quỷ Vương bao phủ lên, theo sau nhanh chóng thu nạp. Không tốt, Thanh Quỷ Vương đại kinh thất sắc. Vội vàng đề tụ lực lượng, muốn phá vây ra tới. Nói cách khác, nếu là tùy ý cửu khúc huyết hà thu nạp, đến lúc đó kia mãn hà máu loãng liền muốn đem hắn luyện thành một đống bạch cốt. Sát, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong xem chuẩn thời cơ, ở đối phương đề tụ lực lượng đến hai chân, chuẩn bị bùng nổ tốc độ phá tan cửu khúc huyết hà quấn quanh thời điểm, Yến Trường Phong âm thầm thi triển âm dương chi đạo, theo sau trong tay tu la kiếm lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ, đột nhiên xuyên qua cửu khúc huyết hà. Đâm vào Thanh Quỷ Vương hữu eo phía trên. A, Thanh Quỷ Vương tức khắc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hữu eo chỗ bị này nhất kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua, máu tươi mịch mịch mà dũng. Tiểu bối ngươi, Thanh Quỷ Vương nộ mục xem ra, biểu tình vặn vẹo, cả người nguyên cương chi lực bỗng nhiên chấn động, muốn đem Yến Trường Phong chấn thành bột mịn. Chỉ là có lần trước bị song dực như yêu vương chấn thương trải qua, giờ phút này Yến Trường Phong nơi nào còn sẽ ăn đồng dạng lỗ nặng, một kích đâm trúng lúc sau, liền lập tức bứt ra bay ngược. Oanh, cuồng bão nguyên cương chi lực chấn động, quấn quanh hướng Thanh Quỷ Vương cửu khúc huyết hà bị chấn đến tùng trì không ít, nhưng đồng thời bên trong cũng vẩy ra tới đại lượng máu loãng. Những cái đó máu loãng trực tiếp hắt ở Thanh Quỷ Vương trên người, tức khắc phát ra suy suy ăn mòn tiếng động, ở hắn trên người càng là mạo khí khói trắng. A, Thanh Quỷ Vương thê lương kêu thảm thiết, thi triển nguyên cương chi lực toàn lực chống đỡ những cái đó máu loãng trung tràn ngập tử khí, chạy ra khỏi cửu khúc huyết hà vây quanh, hướng tới nơi xa phía chân trời phóng đi. Hừ, muốn chạy, nào có đơn giản như vậy. Yến Trường Phong khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, đem phía sau tu la dị tượng thu lên. Kia bóng dáng hóa thân hóa thành một đạo trùng tia sáng, trở lại Yến Trường Phong thân thể giữa. Theo sau Yến Trường Phong ở trên hư không một cái thả người, cả người hóa thành một đạo yêu diễm huyết sắc kiếm quang, hướng tới Thanh Quỷ Vương đuổi theo. Hắn liền tu la dị tượng cái này lớn nhất át chủ bài đều thi triển ra tới, sao có thể sẽ làm đối phương thuận lợi đào tẩu. Đến lúc đó nếu là hắn người mang tu la dị tượng tin tức truyền ra đi, rất có khả năng sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hắn lấy thân hóa kiếm, tốc độ cực nhanh, hơn nữa Thanh Quỷ Vương đã thân chịu trọng thương, liền càng thêm khó có thể chạy thoát hắn đuổi giết, thực mau liền sẽ bị hắn đuổi theo. Mà liền ở Yến Trường Phong hướng tới Thanh Quỷ Vương đuổi giết mà đi thời điểm, phía sau Tô Mộng Nhi cùng Thanh Lân lại là nhìn Yến Trường Phong thân ảnh suy nghĩ xuất thần. Đặc biệt là Tô Mộng Nhi, nhìn đến Yến Trường Phong lúc trước thi triển ra tới tu la dị tượng, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo thống khổ chi sắc, mặt đẹp trắng bệch. Đến nỗi Thanh Lân, tắc càng là sợ tới mức thân thể đều mau hư thoát, cảm thấy sụi lơ vô lực. Hắn nguyên bản chính là yêu thú, từng coi nhân loại vì đồ ăn, nhìn quen giết chóc. Nhưng đương hắn nhìn đến Yến Trường Phong thi triển ra tới tu la dị tượng chung cảnh tượng, lại cũng sợ tới mức tâm kinh đảm hàn. Yến Trường Phong thi triển ra tu la dị tượng sau, phát ra ngập trời sát khí, cùng với kia gay mũi mùi máu tươi, làm hắn đều cảm thấy sợ hãi không thôi. A, đau quá, ta đầu đau quá. Tô Mộng Nhi đứng ở Thanh Lân đỉnh đầu, đôi tay ôm chính mình đầu, trên trán bố thượng một tầng tầng tinh mịn mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong đầu tiếng sấm cuồn cuộn, phảng phất muốn nổ tung giống nhau. Hưu, từ thân thể của nàng giữa, đột nhiên bay ra một đầu đầu phượng hoàng, ước chừng 9 chỉ, mỗi một con phượng hoàng đều quang thải chiếu nhân, ở Tô Mộng Nhi đỉnh đầu xoay quanh, sái lạc phiến phiến điểm lành. Từng đạo tường hòa quang hoa bao phủ, Tô Mộng Nhi trong đầu thống khổ chậm rãi giảm bớt, ở nàng trước mắt, hiện lên một vài bức khủng bố cảnh tượng. Một con đại thủ, độc đoán màn trời, che trời, hướng tới một tòa khổng lồ cổ viện chụp rơi xuống. Mà kia cổ viện bên trong đồng dạng nâng lên một con đại thủ, cùng kia che trời đại thủ chạm vào nhau. Theo sau đó là một mảnh trời đất u ám, vũ trụ không ánh sáng, cổ viện biến mất, trong hư không hiện lên từng đạo loang lổ vết rạn, giữa tản mát ra thấm người hơi thở. Mà hình ảnh lại ở ngay lúc này đột nhiên gian băng toái. Chương 215, trước mặt mọi người trảm ma vương. Đệ 215 chương trước mặt mọi người trảm ma vương. Chân trời, hoàng hôn lửa đỏ, có từng sợi hắc sắc ma khí tràn ngập, khiến cho lửa đỏ hoàng hôn thoạt nhìn có chút ảm đạm. Trên bầu trời, Thanh Quỷ Vương đoạt mệnh cuồng trốn, ở hắn phía sau, Yến Trường Phong theo đuổi không bỏ. Ma Sát La Vương cứu ta, Thanh Quỷ Vương hướng tới nơi xa những cái đó nguyên cương cảnh cường giả đại chiến địa phương vọt qua đi, nhìn nhanh chóng tới gần Yến Trường Phong, sợ tới mức vong hồn ứa ra, vội vàng há mồm hô. Hắn thanh nếu sấm sét, nhưng lại thập phần suy yếu, hữu eo máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mịt mịt mà dũng, bị tu la kiếm hấp dẫn, như nước suối giống nhau, cách hư không dũng mãnh vào tu la kiếm giữa. Ha ha ha ha, ma vương máu tươi, bên trong ẩn chứa lực lượng vật chất quá dư thừa, nếu là có thể nhiều thôn phệ mấy đầu ma vương, có lẽ ta là có thể thương thế tấn phục, đến lúc đó ta lại đem quét ngang tứ phương. Tiểu tu cười ha ha, tham lam thôn phệ Thanh Quỷ Vương máu tươi. Thanh Quỷ Vương cả người hơi thở càng ngày càng suy yếu, trong lòng dâng lên vô hạn khủng bố, lần đầu tiên cảm giác được tử vong khoảng cách chính mình là như thế gần. Hắn trong lòng phi thường không cam lòng, chính mình thật vất vả tu thành ma vương, lại muốn bại vong ở một cái ngưng mạch cảnh tép siêu trong tay, này thật sự khuất nhục đến cực điểm. Nơi xa chiến đấu kịch liệt những cái đó nguyên cương cảnh cấp bậc cường giả thấy thế sôi nổi ghé mắt xem ra, khi bọn hắn nhìn thấy Thanh Quỷ Vương thế nhưng ở bị Yến Trường Phong đuổi giết thời điểm, tất cả đều không khỏi trong lòng cả kinh. Đó là, Yến Trường Phong, những cái đó thập đại môn phái nguyên cương cảnh cao thủ sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đến nỗi mặt khác kia mấy đầu yêu ma vương, nhìn thấy Thanh Quỷ Vương thế nhưng bị chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi nhân tộc tiểu tử đuổi giết thời điểm, sôi nổi nhíu mày. Kia Ma Sát La Vương nghe được Thanh Quỷ Vương xin giúp đỡ, ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, liền cùng thoát khỏi cùng hắn chiến đấu kịch liệt một người Huyền Minh giáo trưởng lão, hướng tới bên này bay tới. Hừ, cùng ta giao thủ, còn dám phân tâm hắn cố, tìm chết. Tên kia Huyền Minh giáo trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bá đạo vô cùng, thừa thế phát động mãnh công, Ma Sát La Vương tức khắc sắc mặt đại biến, bỗng nhiên xoay người đón đánh, lại bị tên kia Huyền Minh giáo trưởng lão đánh bay đi ra ngoài, đâm chặt đứt một đỉnh núi, lúc này mới ổn định thân hình. Xem ra không ai có thể cứu được ngươi. Yến Trường Phong cười lạnh, tu la kiếm xuyên phá hư không, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, nhằm phía Thanh Quỷ Vương, giữa kích phát ra một tầng nồng đậm huyết quang, đem Thanh Quỷ Vương bao vây lại. Ha ha, trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Tu la kiếm cười to, kích phát ra tới huyết quang đem Thanh Quỷ Vương bao phủ, vệ huyết chi lực tức khắc so lúc trước còn muốn cuồng mãnh, máu tươi từ Thanh Quỷ Vương hữu eo chỗ lỗ kiếm giữa cuồn cuộn không ngừng bay ra, hoàn toàn đi vào tu la kiếm chung. Tu la kiếm thân kiếm phát ra huyết quang càng thêm tươi đẹp, bốn phía hư không giữ gột rửa khởi một tầng tầng huyết sắc cuộn sóng, tu la kiếm trên người hơi thở cũng càng ngày càng cường. A, Thanh Quỷ Vương ở trên hư không trung kêu thảm thiết, cao lớn thân thể nhanh chóng trở nên khô quắt xuống dưới, hai mắt ao hãm, cuối cùng hoàn toàn mất đi sức sống, từ giữa không trung ngã xuống đi xuống. Mà ở Thanh Quỷ Vương tiêu vong hết sức, Yến Trường Phong thần thức trong biển Tu La huyết đan cũng từ Thanh Quỷ Vương trên người thu lấy tới rồi không ít huyết chi tinh khí. Huyết chi tinh khí đều không phải là chỉ chất chứa ở máu tươi giữa, huyết nhục bên trong cũng có ẩn chứa có. Ha ha, này bên ngoài thế giới, so với cái kia tính mịch kiếm chủng thật sự tốt đẹp quá nhiều, còn có như vậy mỹ vị ma vương máu tươi có thể thôn phệ. Tiểu Tu ở trên hư không trung quay tròn xoay tròn, theo sau hóa thành một đạo huyết quang, trở lại Yến Trường Phong bên người. Yến Trường Phong rõ ràng cảm giác được, Tu La kiếm hơi thở so với phía trước lại phải mạnh hơn một ít. Cái gì, Thanh Quỷ Vương, nơi xa những cái đó yêu ma vương tất cả đều đại kinh thất sắc, không nghĩ tới Thanh Quỷ Vương thế nhưng liền ở bọn họ trước mặt ngã xuống, bị một cái ngưng mạch cảnh nhân tộc tiểu tử đánh chết. Tiểu tử này hay là chính là phía trước song Dực Ngưu yêu vương cùng Dạ Xoa vương nói người kia tộc thiên tài sao? Người này thế nhưng như vậy nghịch thiên, nhất định phải giết hắn, không thể mặc kệ hắn trưởng thành lên. Những cái đó yêu ma vương tất cả đều kinh giận không thôi, đồng thời đối Yến Trường Phong cảm thấy kiêng kỵ, trong lòng sinh ra vô tận sát khí. Ầm vang, liền ở ngay lúc này, bên kia, cực nơi xa truyền đến nổ vang, phảng phất thiên băng địa liệt. Khủng bố lực lượng dao động thế nhưng thổi quét tới rồi nơi này, đem giữa không trung Yến Trường Phong đều sốc bay đi ra ngoài. Cái gì? Yến Trường Phong trong lòng tức khắc nhảy dựng, trong lòng cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, lấy thân hóa kiếm, Yến Trường Phong đồng thời thi triển hai đại thân pháp, ổn định thân hình sau lập tức hướng tới nơi xa sông ra ngoài. Ầm ầm ầm, chỉ thấy một con ma thủ đột nhiên từ cực nơi xa dò xét lại đây, chộp vào Yến Trường Phong vừa mới nơi địa phương. Suy lạp, kia phiến hư không trực tiếp bị chảo vặn vẹo, thậm chí có một đạo nói màu đen cái khe. Từ kia màu đen cái khe giữa, thổi ra tới phi thường rét lạnh hơi thở, phảng phất có thể đông lại hết thảy. Hư không đều bị chảo vỡ ra, Yến Trường Phong ở nơi xa ổn định thân hình, nhìn một màn này, khóe mắt kịch liệt nhảy lên, kinh hãi không thôi. Thiên vị cảnh, Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc, không nghĩ tới thế nhưng mấy ngày liền vị cảnh ma vương đều xuất động. Nhìn kia thong thả khép lại hư không, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi một trận phát mau, nếu không có vừa rồi chính mình phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ đương trường liền phải hóa thành một phủng kiếp hôi. Bị này một chảo nghiền thành bột mịn, ma đầu làm càn, đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến một thân gào to. Chỉ thấy một người thân xuyên thanh hắc sắc trường bào lão giả hiện lên, quanh thân phong hỏa lôi điện đan chéo, giống như thần để giống nhau. Hắn đôi tay đồng thời chấn động, bấm tay niệm thần chú niết ấn, khủng bố pháp lực như thủy triều mãnh liệt, ngưng tụ thành một tòa núi lớn. Hướng tới một đầu mấy trượng cao cự ma trấn áp qua đi. Địa để long ma vương, Yến Trường Phong định nhãn vừa thấy, này đốn phát hiện vừa mới kia chỉ hướng tới trực tiếp chảo nhiếp lại đây ma thủ chủ nhân. Rõ ràng là một đầu địa để long ma vương, hắn thân hình thật lớn, cả người ma khí hôi hổi, trên người phát ra hơi thở áp bách hư không, phi thường khủng bố. Tia chớp đánh rớt ở hắn trên người, đều không thể đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Phải biết rằng, lôi đình tia chớp, chí cương chí dương, đối yêu ma quỷ quái này đó âm tà chi vật nhất khắc chế, nhưng hiện tại, bầu trời này giáng xuống tia chớp, đều không thể nề hà này đầu địa để long ma vương. Lôi đình điện đao bổ vào hắn trên người, cũng chỉ có thể lưu lại một cái màu trắng dấu vết, mà không thể thương này mảy may. Mà bên kia, Yến Trường Phong ánh mắt nhìn lại, phát hiện tên kia thân xuyên màu xanh lá trường bào lão giả quanh thân phong hỏa lôi điện đan chéo ở bên nhau, tất cả đều từ pháp lực ngưng kết mà thành, thay phiên đối với này đầu địa để long ma vương phát động công kích. Này phong hỏa lôi điện, không phải là nhỏ, sau ngày mưa tự nhiên giáng xuống lôi đình cường đại hơn nhiều, chính là một môn đại thần thông, thiên ý tứ tượng quyết. Nơi này tứ tượng, chỉ đó là phong hỏa lôi điện này bốn chung cảnh tượng. Phong không phải tầm thường phong, chính là từ pháp lực luyện thành, cương mãnh vô cùng, nhưng khai sơn nứt mà, chém sắt như chém bùn, sắc nhọn vô cùng. Hỏa cũng không là tầm thường hỏa, chính là từ pháp lực luyện thành thần hỏa, nếu là tu luyện thời điểm. Có thể tìm được trong thiên địa thái dương chân hỏa hoặc là tam muội chân hỏa như vậy chân hỏa, đem chi luyện nhập đến hôm nay ý tứ tượng quyết chung tới, sẽ sử cửa này thần thông bày ra ra càng thêm khủng bố lực lượng. Lôi đình tia chớp cũng không phải là nhỏ, cường mãnh đến cực điểm, so thiên nhiên trời mưa sét đánh giáng xuống lôi đình lợi hại đến nhiều, chính là từ pháp lực, trải qua tế luyện mà thành, hơn nữa giữa ẩn chứa nguyên cương chi lực, uy lực cực đại. Chương 216, Dương Đông Kích Tây, đệ 216 chương Dương Đông Kích Tây. Yến Trường Phong động dung, nơi xa kích đấu, rõ ràng là thiên vị cảnh cấp bậc chiến đấu. Hai bên đều cường đại vô cùng, đánh nhau chi gian, dãy núi sụp đổ, không chịu nổi hai người chiến đấu dư ba. Thiên ý tứ tượng quyết, người này thế nhưng nắm giữ có bực này thượng thừa thần thông. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, xem ra thập đại môn phái đều là đến từ ngoại giới, việc này quả nhiên không giả. Cái kia thanh y lão giả, nếu hắn đoán không tồi, hẳn là chính là Huyền Minh giáo giáo chủ, Tiểu Thiên vị cảnh tu vi, cùng Thiếu Thanh kiếm phái Huyền Thanh chân nhân lại là cảnh giới sấp xỉ. Diêm Minh Ma La, ầm vang, kia địa để Long Ma Vương một tiếng gào to, ngay sau đó liền nghe được một tiếng khủng bố vang lớn, đem phụ cận một chỗ ngọn núi sinh sôi chấn sụp. Hắn cả người ma khí liễu liễu, đồng dạng thi triển ra cường đại thần thông thủ đoạn, đen nhánh bàn tay từ ma khí trung duỗi ra tới, hướng tới kia thanh y lão giả bỗng nhiên đánh. Một trường này uy thế kinh người, hư không không ngừng chấn động, phảng phất chịu không nổi gánh nặng, trường phong sắc bén, hình thành từng luồng màu đen trận gió, như đao tựa kiếm, đem mặt đất đều vẽ ra từng điều khe rãnh. Màu đen ma trường ma khí cuồn cuộn, tản mát ra khủng bố hơi thở dao động. Thanh y lão giả sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng lên, to rộng tay áo bên trong bay ra một phương màu đen nghiên đài. Màu đen nghiên đài đón gió mà trướng, chớp mắt liền hóa thành một tòa thật lớn núi cao. Một đài trấn sơn hà, thanh y lão giả đại sất, trong mắt phong hỏa lôi điện thay đổi, ở màu đen nghiên đài trình diễn hóa ra tới. Ầm vang, màu đen nghiên đài cùng ma trưởng phát sinh khủng bố va chạm, hư không đều trở nên vặn vẹo, một tầng khí lãng thổi quét tứ phương, mặc dù Yến Trường Phong cùng bọn họ gặp nhau khá xa, đều cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Chảm, Yến Trường Phong thi triển kiếm ý, đem kia thổi quét lại đây suy yếu rất nhiều lần dư ba chém chết. Suy lạp, mà đối chiến bên kia, nghiên đài thượng phát ra suy suy tiếng vang, thượng miếu đan chéo lôi điện ở đem lăn lộn ma khí xua tan. Lăng liệt màu đen trận gió hóa thành đao kiếm không ngừng chảm đánh ma trường. Trần bì trong ngọn lửa sinh ra nhu phong, phong trợ hỏa thế, khiến cho ngọn lửa càng đổi càng lớn, theo sau hóa thành một mảnh biển lửa, đem ma trường bao trùm bao phủ, đối này tiến hành bỏng cháy. Ma trưởng uy thế nhanh chóng tiêu giảm, mặt trên ma khí bị đốt cháy xua tan, cuối cùng oanh một tiếng tản ra. Mà kia màu đen nghiên đài ở thanh y lão giả thao tác hạ tiếp tục hướng tới địa để Long Ma Vương chấn áp qua đi. Hừ, muốn chấn áp ta, người còn kém xa lắm. Địa để Long Ma Vương thấy thế một tiếng hừ lạnh, thanh âm chấn đất rung núi chuyển. Xem ra áp xuống tới màu đen nghiên đài, hắn quát lên một tiếng lớn, cả người khí lực ngưng tụ, một quyền đánh ra, hư không chấn động. Kia màu đen nghiên đài thế nhưng bị một quyền băng bay đi ra ngoài. Cái gì? Yến Trường Phong kinh hãi, ở nơi xa quan vọng, thấy thanh y lão giả núi cao đại nghiên đài bị thứ nhất quyền liền băng bay đi ra ngoài, không khỏi thần sắc khẽ nhúc nhích. Này một quyền lực lượng, thật sự quá mức cuồn cuộn. Yến Trường Phong biểu tình hơi ngưng, không nghĩ tới cái này tiểu thiên vị cảnh giới ma vương, thân thể lực lượng thế nhưng cũng như vậy cường đại cùng khủng bố. Một trận chiến này chỉ sợ có đánh. Yến Trường Phong lắc đầu, hai bên hiển nhiên đã đấu hồi lâu. Nhưng vẫn không có thể phân ra thắng bại. Yến Trường Phong bay khỏi nơi này, nhằm phía nơi xa yêu ma đại quân, tiếp tục triển khai điên cuồng giết chóc. Với giết chóc chung nở rộ, với giết chóc chung trưởng thành. Hắn muốn mượn dùng này đó yêu ma, cường hóa chính mình tu la đạo, cùng với hấp thu này đó yêu ma trên người huyết chi tinh hoa, tăng lên chính mình tu vi, thực lực. Đồng thời, cũng có thể làm tu la kiếm chung tiểu tu chủ hồn khôi phục thương thế, làm này sớm chút thức tỉnh lại đây. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, vô tận huyết quang, bao phủ toàn bộ Huyền Minh giáo phía trên không trung. Yến Trường Phong nhảy vào yêu ma đại quân bên trong, giống như lang nhập dương đàn, căn bản không người có thể chắn, bẻ gãy nghiền nát. Thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh yêu ma, đều không thể trở hắn mảy may, nhất kiếm đều ngăn không được. Từng luồng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào hắn thần thức trong biển tu la huyết đan giữa, từng điều máu tươi hội tụ mà thành con sông hối nhập tu la kiếm chung. Yến Trường Phong sờ qua mà, khắp nơi yêu ma tàn thi. Ngay cả bốn phía tu sĩ cùng võ giả đều không khỏi hãi hùng khiếp vía, cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hảo cường, những cái đó thập đại môn phái thiên tài đệ tử tất cả đều sắc mặt trắng bệch, yết hầu lăn lộn, nhìn không người có thể kháng cự Yến Trường Phong, không khỏi lộ ra một tia chua xót. Đặc biệt là những cái đó lúc trước còn nghi ngờ Yến Trường Phong thực lực, đối Yến Trường Phong trở thành lần này giao lưu đại hội khôi thủ những cái đó đệ tử, giờ phút này không khỏi trong lòng một trận e ngại. Này quả thực chính là cái sát thần. Những cái đó lúc trước đối với Yến Trường Phong che giả măng mọc yêu ma, giờ phút này lại là không ngừng lui về phía sau, lại là tại đây chiến trường trung hình thành một cái thú vị hình ảnh, Yến Trường Phong đi đến nơi nào, chúng nó liền thối lui đến nơi nào. Đúng lúc này, Huyền Minh giáo trên quảng trường truyền tống trận tử trận lại lần nữa sáng lên, lại có mấy tên nguyên cương cảnh cường giả truyền tống lại đây, Mặc Bạch thình lình cũng ở trong đó. Yêu ma quỷ quái, dám phạm chúng ta tộc, tìm chết. Mấy người nhìn trước mắt yêu ma, trong mắt sát khí đại thịnh, giơ tay gian đó là tảng lớn yêu ma bị chấn thành một vùng huyết vụ. Khi bọn hắn chú ý tới nơi xa những cái đó yêu ma tất cả đều đối Yến Trường Phong tránh lui không kịp quỷ dị cảnh tượng, lại là không khỏi trong lòng hồ nghi. Theo sau, vài tên nguyên cương cảnh cường giả lại đem ánh mắt dừng ở nơi xa những cái đó yêu ma vương trên người. Đi, chúng ta đi chúc bọn họ giúp một tay. vài tên nguyên cương cảnh cường giả sôi nổi chạy như bay qua đi, gia nhập đến chiến cuộc giữa, đối những cái đó yêu ma vương triển khai vây sát. À, lại là nguyên cương cảnh cường giả, nhân tộc như thế nào sẽ có nhiều như vậy nguyên cương cảnh cường giả, như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Có yêu ma vương kêu to, đáng chết, bọn họ trước tiên xây dựng truyền tống trận pháp, thông qua truyền tống trận tới rồi, kế hoạch muốn thất bại. Có yêu ma vương kinh hãi, bọn họ có truyền tống trận, vậy càng thêm không thể mặc kệ bọn họ rời đi, nhất định phải đưa bọn họ cuốn lấy, nói cách khác, lúc này đây chúng ta kế hoạch liền thật sự muốn toàn bộ thất bại. Một ít yêu ma vương thần thức truyền âm, đứng vững, nhất định phải đứng vững, chờ bên kia truyền đến tin tức, chúng ta mới có thể lui lại. Này đó yêu ma vương tất cả đều tức giận không thôi, nguyên bản bọn họ là tính toán đem các phái cường giả hấp dẫn lại đây lúc sau, liền lập tức lui lại, đều không phải là thật sự muốn tấn công Huyền Minh giáo. Tấn công Huyền Minh giáo, bất quá là ở Dương Đông kích Tây thôi. Chân chính mục đích, chính là đế đô, chỉ là, bọn họ không nghĩ tới chính là, thập đại môn phái cùng Thiên Võ Học Viện toàn đã thành lập lên truyền tống trận, vô luận bọn họ tấn công nào một chỗ, đều có thể nhanh chóng được đến chi viện. Mà bọn họ không biết chính là, trừ bỏ truyền tống trận, đế đô còn đã thiết hạ thật mạnh cấm chế, càng là bị Yến Trường Phong bày ra tiểu chư thiên phong ma trận. Giờ phút này, một khác chỉ yêu ma đại quân, chính hướng tới đế đô khởi xướng tiến công kèn, này quy mô, so với bên này còn muốn khổng lồ. Ước chừng có hơn 10 đầu yêu ma vương, kia đầu lúc trước bị Yến Trường Phong đánh cho bị thương xong Dực Nghiêu yêu vương thình lình cũng ở trong đó. Ngoài ra, kia đầu Dạ Xoa vương cũng chữa trị kết thúc cánh tay, đồng dạng theo đại quân tham chiến. Ha ha, Long Ma vương đại nhân dẫn người tấn công Huyền Minh giáo, này đó nhân tộc cường giả nhất định sẽ chạy đến chi viện, bất quá bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta chân chính mục đích là này đế đô. Dạ Xoa vương khặc khặc cười, chỉ cần đánh hạ đế đô, chúng ta là có thể tìm được dấu ở đế đô hạ ẩn long mạch, chỉ cần câu hoạch này ẩn long mạch, đến lúc đó ở đánh hạ Thiên Võ Học Viện, chúng ta là có thể lợi dụng này ẩn long mạch, đem Thiên Võ Học Viện kia cửu điều long mạch rút ra tới, đến lúc đó cửu long bảo vệ xung quanh một châu thế cục tan biến, bảo vệ xung quanh long châu liền sẽ hiện thế. Chương 217, phong ma trận hiện uy. Đệ 217 chương phong ma trận hiện uy. Đen nghìn nghịt yêu ma đại quân hướng tới đế đô dùng để, nồng đậm yêu ma khí che trời lấp đất. A, yêu ma tới phạm, chú ý cảnh giới, chú ý cảnh giới. Đế đô giữa cương vị thấy thế tất cả đều sắc mặt đại biến, lập tức gõ vang chuông cảnh báo, tiếng chuông truyền khắp đế đô. Một đám tu sĩ phóng lên cao, nhìn nơi xa đen nghìn nghịt một mảnh, cuồn cuộn mà đến hắc sắc ma khí, đều bị sắc mặt đại biến. Mau đi Thiên Võ Học Viện tìm kiếm chi viện, đế đô bảy đại thế gia chung có người mở miệng, nhìn phía trước vò tới yêu ma đại quân, tất cả đều trái tim kịch liệt nhảy lên. Thật sự quá nhiều đen nghìn nghịt một mảnh. Bảo thủ phỏng chừng đều không dưới 50 dư vạn đầu yêu ma. Đế đô chung sở hữu tu sĩ cùng võ giả tất cả đều cảm thấy trong lòng phát mau, này số lượng thật sự quá nhiều, bọn họ lưu thủ ở đế đô chung tu sĩ cùng võ giả, cũng tổng cộng bất quá 20-30 vạn thôi. Hơn nữa chỉ có một người nguyên cương cảnh cường giả ở lại ở chỗ này. Mà đối phương nguyên cương cảnh cấp bậc yêu ma vương, lại là ước chừng có hơn 10 đầu. Ha ha ha ha, chúng tiểu nhân, cho ta thượng, giết sạch này đó vướng bận nhân loại con kiến. Dạ Xoa vương cười dữ tợn, ra lệnh một tiếng, phía sau tức khắc có vô số yêu ma hướng tới đế đô vọt lại đây. À, nhiều như vậy yêu ma, chúng ta căn bản không có khả năng ngăn cản trụ. Có người kinh hô, nhìn này giống như thủy triều giống nhau trào dâng lại đây yêu ma đại quân, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Hoảng loạn cái gì, các ngươi hay là quên mất đế đô giữa sớm đã thiết hạ thật mạnh cấm chế, bên ngoài càng là còn bày ra tiểu chư thiên phong ma trận sao. Lường trước này đó yêu ma đại quân tấn công tiến vào, cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Lập tức người đi trước Thiên Võ Học Viện, tìm kiếm chi viện. Tên kia nguyên cương cảnh cường giả mở miệng trách mắng, biểu tình ngưng trọng. Theo sau, hắn trực tiếp bay ra tường thành, lăng không mà đứng, nhìn vào tới yêu ma đại quân, trực tiếp phiên tay một trường áp xuống. Này đó tầm thường yêu ma nơi nào là nguyên cương cảnh cường giả đối thủ, một trường áp xuống, nguyên cương chi lực thổi quét, đương trường đem tảng lớn yêu ma chấn thành một bãi thịt nát, máu chảy thành sông. Ân, thế nhưng còn có nguyên cương cảnh tu sĩ ở lại ở chỗ này. Tên kia Dạ Xoa vương mày một trọn, theo sau cười dữ tợn một tiếng, chúng ta cùng nhau thượng, đem hắn chém chết, mau chóng công phá đế đô. Cũng hảo, nói vậy những cái đó chạy đến chi viện Huyền Minh giáo cao thủ giờ phút này đang ở nửa đường, nếu là được đến nơi này tin tức, đi vòng vèo trở về, vậy sẽ thực phiền toái, chúng ta hiện tại lập tức đem đế đô tấn công xuống dưới, sau đó lập tức lấy đi đế đô phía dưới ẩn long mạch, đến lúc đó trực tiếp đi Thiên Võ Học Viện. Có ma vương đáp lại nói, 10 dư đầu yêu ma vương đồng loạt ra tay, hướng tới tên kia nguyên cương cảnh cường giả bay qua đi, tức khắc chi gian hư không chấn động, từng luồng cường đại nguyên cương chi lực đan chéo, tạo thành phi thường khủng bố cảnh tượng. Giữa không trung, tên kia nguyên cương cảnh cường giả thấy thế tức khắc khóe mắt nhảy dựng, trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ cảm. Hơn 10 đầu yêu ma vương đồng thời đối hắn ra tay, chiều hắn công tới, hắn liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng ngăn cản trụ. Nhưng mà, đang lúc này hơn 10 đầu yêu ma vương trùng lại đây thời điểm, phía dưới mặt đất cùng với trong hư không đột nhiên sinh ra từng điều kim sắc hoa văn. Theo sau, trên bầu trời thay đổi bất ngờ, toàn bộ sắc trời đều trở nên tối sầm xuống dưới. Trong hư không trào ra từng luồng khủng bố lực lượng hơi thở. Ân, sao lại thế này, này đó yêu ma vương tất cả đều trong lòng cả kinh, Mạc Danh cảm thấy hoảng hốt. Xôn xao, một cái kim sắc xiềng xích từ trong hư không dò xét ra tới, chiều hướng tới một đầu yêu ma vương ngực đâm lại đây. Kia đầu yêu ma vương trong lòng đốn sinh cảnh giác, cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, hãi hùng khiếp vía. Hắn phản ứng cực nhanh, trước tiên, lướt ngang đi ra ngoài, đồng thời lấy nguyên cương chi lực ở quanh thân hình thành nguyên cương, bảo vệ mình thân. Ầm vang, nhưng mà hắn vừa mới chuyển qua bên kia, lại có một cái thô to màu tím lôi đình đột nhiên từ trong hư không chui ra tới, hoa phá trường không, trực tiếp bổ vào hắn trên người. A, hắn lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người khói đen cuồn cuộn, trong không khí phiêu ra mùi thịt. Phốc phốc phốc, tại đây đồng thời, bốn phía hư không giữa lại trào ra từng đạo thần bí lực lượng, hóa thành mọi cách binh khí, đương trường đem hắn đinh xuyên. Nguyên cương chi lực đều ngăn cản không được, trực tiếp bị chấn đến tán loạn. Không tốt, là trận pháp, mau lui lại. Mau lui lại a! Kia còn lại yêu ma vương tất cả đều sắc mặt đại biến, hoảng sợ vô cùng, chỉ khoảnh khắc chi gian mà thôi, một đầu ma vương cấp bậc cường giả, liền ngã xuống, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Tiểu chư thiên phong ma trận, chỉ có ma vương cấp bậc trở lên cường giả hơi thở, mới có thể đem chi kích hoạt, đối với ma vương, có vô cùng khủng bố lực sát thương. Giờ phút này kích hoạt lúc sau, trực tiếp đưa bọn họ phong tỏa ở trận pháp bên trong, căn bản chạy thoát không khai. Mà những cái đó vọt vào tới mấy vạn kế yêu ma đại quân, càng là liền phản ứng cơ hội đều không có. Oanh, trên mặt đất dâng lên một thốc địa hỏa, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn mở ra, những cái đó nguyên cương cảnh dưới yêu ma, chạm vào là chết ngay, sôi nổi hóa thành kiếp hôi. A, đáng chết, đây là cái gì trận pháp, như thế nào sẽ lợi hại như vậy a? Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, yêu ma đại quân thành phiến ngã xuống, bị thiêu vì cho tàn. Kia ngọn lửa, chính là chí dương chi vật. Đối yêu ma có khó có thể tưởng tượng lực sát thương, liền tính là này đó nguyên cương cảnh tu sĩ, đều kiên trì không được bao lâu. Đáng chết, ta không cam lòng a! Dạ Xoa Vương giống giận, hai mắt che kín tơ máu, thân thể bị hai điều thô to kim sắc xiềng xích định trụ, một đoàn đoàn màu cam hồng ngọn lửa đem hắn bao phủ, trên người nguyên cương chi lực căn bản ngăn cản không được, ở bị nhanh chóng tiêu hao rất, cuối cùng hoàn toàn bị đốt thành cho tẫn. Một thế hệ ma vương, giờ phút này sinh sôi bị ngọn lửa đốt cháy đến chết. Mặt khác yêu ma vương cũng không chịu nổi, tất cả đều tao ương, không có một cái may mắn thoát khỏi. Cặp kia cánh như yêu vương bị trong hư không ngưng tụ ra tới một thanh đỏ như máu rìu lớn chặt đứt đầu. Hắn nhất lấy làm tự hào cường đại thân thể, ở trận pháp chi lực hạ, lại là bất kham một kích. Đây là trận pháp lợi hại chỗ, dẫn động thiên địa đại thế, mượn dùng thiên địa sức mạnh to lớn, phát huy ra lệnh người khó có thể lý giải lực lượng tới. Cũng đúng là bởi vì trận pháp cường đại cùng thần kỳ, cho nên trận pháp sư tại đây thiên thần đại lục địa vị cũng phi thường chi cao. Yến Trường Phong sở bố trí này tòa tiểu chư thiên phong ma đại trận, còn đều không phải là hoàn chỉnh đại trận, chỉ là tinh giản sau một bộ phận thôi. Hoàn chỉnh tiểu chư thiên phong ma đại trận, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản bố trí không ra, mặc dù hắn lại tinh thông trận pháp, cũng không được. Đế đô giữa, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn này, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ngay cả kia nguyên cương cảnh cường giả, trong mắt cũng lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Tuy rằng lúc trước nghe Yến Trường Phong nói cửa này trận pháp có thể treo cổ yêu ma vương, đối yêu ma có đặc biệt cường đại lực sát thương, nhưng lại cũng chưa từng nghĩ đến thế nhưng lợi hại đến như vậy nông nỗi. Trận pháp mở ra, phàm là ở vào trận pháp bên trong yêu ma hết thảy bị treo cổ sạch sẽ, căn bản không có nửa điểm phản kháng dư lực. Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, như thế khủng bố trận pháp, thế nhưng là xuất từ một cái ngưng mạch cảnh thiếu niên tay, làm ở đây tất cả mọi người không khỏi cảm thấy trong lòng chấn động. Chương 218, đau uống ma vương huyết. Đệ 218 chương đau uống ma vương huyết. Tiểu chư thiên phong ma trận, vào giờ phút này bày ra vô cùng khủng bố lực lượng, trận pháp giữa yêu ma, không có một đầu tồn tại chạy thoát đi ra ngoài, tất cả đều bỏ mạng. Kia hơn 10 cái yêu ma vương, nhảy vào trận pháp chung sau, liền lần lượt bị trận pháp chung xuất hiện lực lượng treo cổ. 50 vạn yêu ma tại đây trong chốc lát, liền hủy diệt hơn 10 vạn, dẫn đầu yêu ma vương càng là toàn quân bị diệt. Chỉ có phía sau còn chưa nhảy vào trận pháp phạm vi những cái đó yêu ma may mắn còn sống, nhìn trước mắt một màn này, tất cả đều trong lòng sợ hãi không thôi, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Ha ha, tiểu chư thiên phong ma trận thế nhưng như vậy lợi hại, có trận này ở, gì sợ yêu ma đột kích. Giữa không trung, tên kia nguyên cương cảnh cao thủ nhịn không được cười to, nhìn nơi xa trận pháp ở ngoài, sợ tới mức vong hồn ứa ra yêu ma đại quân, hào khí can vân. Chư vị, tùy ta cùng nhau xung phong liều chết đi lên, đêm này đó yêu ma chảm cái sạch sẽ. Tên này nguyên cương cảnh cường giả hô to một tiếng, đế đô trung tu sĩ sôi nổi phóng lên cao, những cái đó võ giả cũng từ trong thành vọt ra, hướng tới những cái đó dư lưu yêu ma đại quân phóng đi. Những cái đó yêu ma đại quân mất đi thống lĩnh, lại chính mắt thấy như vậy khủng bố cùng thảm thiết một màn, nơi nào còn có nửa điểm chiến ý, sôi nổi cuồng lui không ngừng. Thiên Võ Học Viện, Bạch Viện trưởng thu được đế đô trung truyền đến tin tức, tức khắc trong lòng cả kinh. Sao lại thế này, yêu ma đại quân không phải đi tấn công Huyền Minh giáo sao? Như thế nào sẽ đối đế đô động thủ? Hay là bọn họ là ở Dương Đông kích Tây, đánh nghi binh Huyền Minh giáo, trên thực tế là tưởng tấn công đế đô? Bạch Viện trưởng lập tức phản ứng lại đây, biểu tình ngưng trọng, vội vàng người truyền tống nói đến mặt khác mấy đại môn phái, tìm kiếm chi viện. Lần này đi trước Huyền Minh giáo chi viện các đại môn phái trưởng lão, vẫn chưa toàn bộ xuất động, gần chỉ là nguyên bản ở lại ở Thiên Võ Học Viện các đại môn phái đại biểu thôi, mặt khác nguyên cương cảnh cường giả, còn lại là về tới từng người môn phái, để tránh yêu ma đại quân sẽ đối phát động đánh bất ngờ. Dương Đông kích Tây, nhưng thật ra một cái hảo kế hoạch, chỉ tiếc, bọn họ chỉ sợ không biết chúng ta đã xây dựng ra truyền tống trận pháp, đem các đại môn phái cùng ta Thiên Võ Học Viện chặt chẽ liên hệ lên, ngay cả đế đô cũng có trận pháp liên thông. Sau một lát, các đại môn phái nguyên cương cảnh cường giả lần lượt truyền tống lại đây. Chỉ là, khi bọn hắn tìm đến đế đô thời điểm, lại phát hiện yêu ma đại quân đã tan tác mà chạy, mà ở đế đô phụ cận, yêu ma tàn thi khắp nơi, máu chảy thành sông. Sao lại thế này, có người nhíu nhíu mày. Ha ha, làm phiền chư vị đạo hữu tiến đến chi viện, bất quá yêu ma đại quân, đã là tháo chạy mà đi. Tên kia nguyên cương cảnh cường giả bay trở về, đầy mặt hưng phấn, đem tình huống nơi này nói minh. Cái gì? Tiểu chư thiên phong ma trận, thế nhưng có như vậy cường đại. Mười mấy yêu ma vương, bị đương trường luyện hóa treo cổ, không có chút nào sức phản kháng. Này đó nguyên cương cảnh cường giả tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhìn trong hư không vẫn ngẫu nhiên lập lòe kim sắc hoa văn. Giờ phút này, tiểu chư thiên phong ma trận, đã tự động đóng cửa, kia trong hư không ngẫu nhiên thoáng hiện kim sắc hoa văn, cũng dần dần biến mất không thấy. Nếu nơi này nguy cơ đã giải trừ, chúng ta liền đi Huyền Minh giáo đi lên một chuyến. Cũng không đến mức đến không một chuyến. Có người trầm ngâm nói, theo sau thông qua đế đô trung truyền tống trận pháp trở lại Thiên Võ Học Viện, lại chuyển tới Huyền Minh giáo. Nơi này chém giết như cũ thảm thiết vô cùng. Ân, đó là, có người chú ý tới đại sát tứ phương Yến Trường Phong, biểu tình động dung. Giờ phút này Yến Trường Phong cả người hơi thở càng thêm mãnh liệt, sát khí cùng huyết tinh khí càng thêm nùng liệt, bốn phía nơi nơi đều là yêu ma hài cốt, từng luồng máu tươi hội tụ thành con sông. Dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong trong tay tu la kiếm chung, cảnh tượng phi thường dọa người. Người này thật sự khó lường, một người thâm nhập yêu ma đại quân bên trong, thế nhưng giết yêu ma tán loạn, không dám tiến lên vây giết hắn, phản bị hắn đuổi theo chạy. Có người ánh mắt lập lòe, ầm vang, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thật lớn chấn vang, một đạo đen nhánh chỉ mang từ nơi xa điểm lại đây, tản ra khủng bố hơi thở, đem phụ cận vài tòa linh phong đương trường nghiền thành cho bụi. Là thiên vị cảnh cường giả. Mấy người tức khắc biểu tình biến đổi, không nghĩ tới này chi tấn công Huyền Minh giáo yêu ma đại quân, thế nhưng mấy ngày liền vị cảnh cường giả đều xuất động. Thiên vị cảnh cường giả chiến đấu, chúng ta cắm không thượng thủ, đi trước đem những cái đó yêu ma vương rảo diệt. Một người thiếu thanh kiếm phái trưởng lão trầm giọng nói, chân dẫm phi kiếm, hướng tới bên kia yêu ma vương giết qua đi. Những cái đó yêu ma vương thấy thế tức khắc sắc mặt đại biến. Đáng chết, lại có nguyên cương cảnh cường giả tới rồi chi viện, cần thiết lui lại. Nếu không chúng ta đều phải ngã xuống ở chỗ này. Có yêu ma vương mí mắt nhảy lên, bọn họ vừa mới đều đã chống đỡ phi thường khó khăn, cơ hồ các đều này đây một địch nhị, mà nay lại có nhiều như vậy nguyên cương cảnh cường giả tới rồi, bọn họ tự nhiên ngăn cản không được. Dạ xoa vương bên kia như thế nào còn không có truyền đến tin tức, hay không đã đắc thủ? Không phải có vạn dặm truyền âm phù sao? Mau truyền âm hỏi cái minh bạch, này đó yêu ma vương giờ phút này cũng kinh hoàng không thôi, có người phóng lên cao. Cùng những cái đó nguyên cương cảnh cường giả kéo ra khoảng cách, thừa cơ sử dụng truyền âm phù, muốn hiểu biết đế đô bên kia tình huống, nhưng truyền âm phù bên kia lại chậm chạp không có đáp lại. Đáng chết, sao lại thế này, Dạ Xoa Vương bọn họ đang làm cái gì? Tên kia yêu ma vương khẩn trương. Hưu, đúng lúc này, một đạo lăng liệt kiếm quang bay lại đây, vài tên nguyên cương cảnh cường giả trực tiếp xông tới. Truyền âm phù, các ngươi mục đích quả nhiên là đế đô, bất quá đáng tiếc, các ngươi kế hoạch đã thất bại. Một người thiếu thanh kiếm phái trưởng lão cười lạnh một tiếng, kiếm chiêu sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xé rách trời cao. Kiếm quang tung hoành, cắt qua hư không, đem này đầu ma vương phách bay đi ra ngoài. Khụ khụ, hắn trong miệng đẫm máu, nghe thế danh thiếu thanh trưởng lão nói, trong lòng tức khắc sinh ra không tốt cảm giác. Ngươi nói cái gì, kế hoạch thất bại, bổn vương không hiểu ngươi đang nói cái gì. Này đầu ma vương ánh mắt lập lòe, ha ha, phải không, ngươi không cần thề thốt phủ nhận, các ngươi đánh nghi binh Huyền Minh giáo, đem chúng ta tất cả đều đưa tới nơi này, hảo nhân cơ hội đối đế đô khởi xướng công kích, chỉ tiếc, các ngươi gọi lộn số bản tính. Nếu là các ngươi không đi này đó loanh quanh lòng vòng, mấy chục vạn đại quân thẳng lấy đế đô, lại từ các ngươi vị này thiên nhân cảnh cường giả lĩnh quân, phát động tập kích bất ngờ, chẳng phải càng diệu. Tên này thiếu thanh kiếm phái trưởng lão há mồm nói, trong tay kiếm chiêu lại là sắc bén vô cùng, cùng mặt khác hai gã nguyên cương cảnh cường giả đối này tiến hành vây sát. Ba người liên thủ đối này tiến hành treo cổ, này đầu ma vương nơi nào là này đối thủ, liên tục bại lui, không ngừng ho ra máu, huyết nhiễm trời cao. Kiếm diệu thiên hạ, một đạo khủng bố kiếm quang hiện lên, giống như một thanh thiên kiếm, tản mát ra mãnh liệt quang mang, phát ra nóng rực hơi thở, đem này đầu ma vương nhất kiếm xỏ xuyên qua, chạm rất đầu. Ma sát vương, cách đó không xa có yêu ma vương thấy thế, không khỏi kinh hô. Hừ, yêu ma tà đạo, dám can đảm phạm chúng ta tộc, trả giá đại giới đến đây đi. Ba người đánh chết ma sát vương lúc sau, lại lập tức hướng tới mặt khác yêu ma vương trùng qua đi, đối này đó yêu ma vương tiến hành bao vây tiêu trừ, này đó yêu ma vương tức khắc áp lực tăng nhiều. Ha ha, ma vương máu tươi, quá thông khoái. Tiểu tu hoan hô, Yến Trường Phong cầm trong tay tu la kiếm, nhìn thấy có yêu ma vương ngã xuống, lập tức vọt lại đây, hấp thu này đầu yêu ma vương huyết chi tinh khí, đến nỗi tu la kiếm, tắc điên cuồng thôn vệ khởi này đầu yêu ma vương máu tươi tới. Như vậy đại chiến, đối Yến Trường Phong cùng tu la kiếm tới nói, đó là tốt nhất cơ duyên. Chương 219, thiếu hụt ký ức, đệ 219 chương thiếu hụt ký ức, Yến Trường Phong tay để tu la kiếm, ở ma sát vương ngã xuống trước tiên đuổi lại đây, hấp thu hắn trên người máu tươi cùng huyết chi tinh khí. Ma vương máu tươi, đối với tu la kiếm chính là đại bổ. Mà ma vương trên người ẩn chứa huyết chi tinh khí, cũng là tương đương nồng đậm, xa so với kia chút thuế phàm cảnh yêu ma ẩn chứa huyết chi tinh khí nồng đậm nhiều. Thống khoái, hảo thống khoái, tu la kiếm ầm ầm vang lên, hưng phấn không thôi, ở điên cuồng thôn vệ ma sát vương trên người máu tươi, thực mau liền đem hắn hút thành một khối thây khô. Yến Trường Phong cũng từ này đầu ma sát vương trên người hấp thụ đến đại lượng huyết chi tinh khí. Theo sau, Yến Trường Phong lại nhìn về phía mặt khác yêu ma vương. Giờ phút này, những cái đó yêu ma vương đã chịu vây công, tất cả đều áp lực tăng gấp bội, liên tiếp ngã xuống. Nơi xa kia đầu cùng thanh y lão giả đánh kịch liệt vô cùng địa để long ma vương chú ý tới bên này tình huống, đồng dạng trong lòng khẩn trương, cảm thấy không ổn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng thanh y lão giả lại đúng rồi một trường lúc sau, vội vàng chiết thân hướng tới bên này bay vút mà đến. Lui lại, đều lui lại, địa để long ma vương hét lớn, hơi thở cường đại vô cùng, cuồn cuộn ma khí một quyển. Trực tiếp đem mấy đầu yêu ma vương cuốn lên, lược hướng xa không. Những cái đó yêu ma đại quân nghe vậy cũng sôi nổi tán loạn mà chạy. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Phía sau, thanh y lão giả đuổi theo xuống dưới, liên can nguyên cương cảnh cường giả cũng truy kích qua đi, muốn lưu lại này đó yêu ma vương. Bất quá địa để long ma vương chính là tiểu thiên vị cảnh cường giả, cùng thanh y lão giả kích đấu sau một lúc lâu cũng chưa từng hạ xuống hạ phong, mà nay phải đi, lại là không người có thể đem chi lưu lại. Đến nỗi những cái đó yêu ma đại quân, còn lại là hơn phân nửa ngã xuống ở nơi này. Mười dư vạn yêu ma tới phạm, chạy thoát đi ra ngoài, bất quá một hai vạn thôi. Hơn 10 đầu yêu ma vương, trừ bỏ bị địa để long ma vương cuốn đi mấy đầu ngoại, còn có 6 đầu yêu ma vương ngã xuống ở chỗ này. Giờ phút này, Yến Trường Phong chính dẫn theo tu la kiếm bốn phía thôn vệ bọn họ trên người máu tươi cùng huyết chi tinh khí. Yến Trường Phong trong đầu, tu la huyết đan càng thêm yêu dị, tản ra từng sợi huyết sắc quang hoa. Giữa tích lũy rất nhiều huyết chi tinh khí. Tu la kiếm cũng ở điên cuồng thôn vệ này đó yêu ma vương máu tươi, mặt trên hơi thở cũng ở chậm rãi trở nên cường đại lên. Đúng lúc này, bên kia một đầu thanh giao long bay nhanh mà đến, dừng ở Yến Trường Phong bên người. Chủ thượng, không hảo, Mộng Nhi tiểu thư đi rồi. Thanh Lân há mồm nói, đang ở hấp thu này đó yêu ma vương huyết chi tinh khí Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt hoắc dừng ở Thanh Lân trên người. Ngươi nói cái gì, Mộng Nhi đi rồi. Nàng đi đâu vậy, rốt cuộc sao lại thế này, mau nói rõ ràng. Bị Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt nhìn thẳng, Thanh Lân cả người lân giáp đều phải dựng lên, vội vàng nói, chủ thượng, vừa mới người đem Thanh Quỷ Vương dẫn đi đại chiến thời điểm, Mộng Nhi tiểu thư lo lắng người an nguy, liền cùng ta cùng nhau theo qua đi. Sao lại Mộng Nhi tiểu thư nhìn đến người bày ra tới dị tượng lúc sau, đột nhiên đau đầu vô cùng, bình ổn lúc sau, giống như là thay đổi một người giống nhau, nói là muốn đi tìm thiếu hụt ký ức, ta cản nàng không được. Thanh Lân thấp thỏm nói, cái gì, tìm kiếm thiếu hụt ký ức? Yến Trường Phong nghe vậy mày một ninh, thân hình phóng lên cao, hóa thành một đạo kiếm quang, trở lại lúc trước cùng Thanh Quỷ Vương đại chiến địa phương. Yến Trường Phong trong lòng bất an, nhìn về phía cùng lại đây Thanh Lân, trầm giọng hỏi, Mộng Nhi chiều cái gì phương hướng đi rồi? Còn không đợi Thanh Lân trả lời, hắn trực tiếp ý niệm vừa động, từ Thanh Lân trong đầu xem đến lúc trước nơi này đã phát sinh một màn. Tại sao lại như vậy? Yến Trường Phong trong lòng khó hiểu, không rõ Tô Mộng Nhi vì cái gì sẽ đang xem đến hắn thi triển ra tới tu la dị tượng lúc sau, sinh ra như vậy phản ứng. Là bởi vì dị tượng bản thân, vẫn là bởi vì dị tượng chung cảnh tượng, kia thây sơn biển máu, gợi lên nàng ký ức. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, Tô Mộng Nhi chính là 13 tuổi thời điểm, lưu lạc đầu đường, hơi thở thoi thóp, theo sau bị đời trước cùng Yến Vân Long mang về Lâm Phủ. Hay là tại đây phía trước, nàng đã từng lịch quá như vậy thảm thiết cảnh tượng. Mà hiện tại, chính mình thi triển ra tới tu la dị tượng chung thảm thiết cảnh tượng, kích thích tới rồi nàng chôn giấu ký ức. Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, bất quá hiện tại đều không phải là truy cứu nguyên nhân thời điểm. Từ Thanh Lân trong đầu dọ thám biết đến Tô Mộng Nhi rời đi phương hướng lúc sau, Yến Trường Phong liền lập tức đuổi theo. 3 ngày sau, Yến Trường Phong mới vừa rồi về tới Huyền Minh giáo, cũng không từng tìm được Tô Mộng Nhi, chỉ tìm được một đoạn sa mỏng, mặt trên để lại lời nói, làm hắn không cần truy tìm, chờ nàng tìm về ký ức, liền sẽ trở về. Trở lại Huyền Minh giáo thời điểm, Huyền Minh giáo đang ở xuống tay chiến hậu công việc. Yến Trường Phong cũng không ở chỗ này dừng lại tính toán, chuẩn bị mượn dùng nơi này truyền tống trận, phản hồi Thiên Võ Học Viện. Yến công tử dừng bước, đúng lúc này, đột nhiên có một người Huyền Minh giáo trưởng lão đón đi lên, gọi lại Yến Trường Phong. Tên này trưởng lão, rõ ràng là lúc trước thí luyện tháp trước, đem bị Yến Trường Phong bẻ gãy một cái cánh tay Trương Tòng Liễu mang đi tên kia trưởng lão. Người này là Huyền Minh giáo tam trưởng lão, có nguyên cương cảnh sơ kỳ đỉnh tu vi, gọi là Trương Mục. Lão hủ Trương Mục, lần này yêu ma tới phạm, Yến công tử đi một mình nhảy vào đại quân từ giữa, càng là thân thủ chém xuống Thanh Quỷ Vương, này vô địch phong thái, gọi người bội phục. Trương Mục tươi cười hiền lành, phi thường khách khí nói. Yến Trường Phong lại là ánh mắt hơi lóe, lúc trước này Trương Mục mang theo Trương Tòng Liễu rời đi thời điểm, nhìn hắn trong ánh mắt kia chợt lóe rồi biến mất quang mang kỳ lạ, lại là làm Yến Trường Phong ghi tạc trong lòng. Hơn nữa, bị hắn đánh cho bị thương Trương Tòng Liễu cùng này Trương Mục cùng họ, mà giờ phút này Trương Mục lại biểu hiện như vậy khách khí cùng thân thiện, không khỏi làm Yến Trường Phong ám sinh cảnh giác. Hắn đạm đạm cười, nói Trương trưởng lão ngôn qua, Yến mỗ có thể đánh chết Thanh Quỷ Vương, bất quá là may mắn thôi, không đáng giá nhắc tới. Ha ha, Yến công tử khách khí. Trương Mục lại là vẫy vẫy tay, đôi mắt chỗ sâu trong lại là hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, nói. Ta phái trưởng giáo chân nhân lúc trước nhìn thấy Yến công tử vô địch phong thái, chính là đối Yến công tử thưởng thức khẩn a, hy vọng có thể trông thấy Yến công tử, bất quá ngày đó đại chiến kết thúc qua đi, Yến công tử liền không thấy bóng dáng, trưởng giáo chân nhân đối này rất là tiếc nuối, đang muốn lão hủ đi Thiên Võ Học Viện thỉnh công tử lại đây một tự, chưa từng tưởng lại ở chỗ này tao ngộ. Như vậy xem ra, Yến công tử cùng ta Huyền Minh giáo, lại là có duyên khẩn, không biết Yến công tử có không cùng lão hủ cùng đi gặp mặt trưởng giáo chân nhân. Trương Mục trên mặt trước sau treo mỉm cười, biểu hiện phi thường khách khí. Chỉ là, đúng là bởi vì như thế, mới làm Yến Trường Phong cảnh giác càng sâu. Đối phương trên mặt trước sau không tiêu tan mỉm cười, làm hắn cảm giác được một tia giả dối, lộ ra âm mưu hơi thở. Hắn đều không phải là thật sự chỉ là 16-17 tuổi mao đầu tiểu tử, kiếp trước đã từng lịch quá vô số đại trường hợp, càng là một người sinh tử đại cảnh cường giả, tự nhiên sẽ không bị đối phương này dăm ba câu hù trụ. Yến Trường Phong bất động thanh sắc nói, sợ là muốn cho Trương trưởng lão thất vọng rồi, tại hạ lần này đại chiến lúc sau, thu hoạch rất nhiều, đột phá sắp tới, yêu cầu lập tức hồi học viện bế quan tu luyện, mong rằng thứ lỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.